Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 5 của bộ truyện Đại tiểu thư trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Châu nhìn Minh phát biểu xong muốn đến chỗ cô, nhưng lại bị ông nội lôi cổ vào phòng sách. Nhìn khuôn mặt bi thương của anh thì không khỏi bật cười. Lúc này ông nội và bố cô cùng cậu Phong cũng đi vào phòng sách, nên Châu đoán đây là buổi ra mắt của Trần gia với những gia đình có tiếng nói ở trong thành phố. Lúc này bà Lan từ đâu xuất hiện, tươi cười chạy đến bên cạnh cô. Châu tươi cười cúi người chào bà. Bà Lan không ngừng luôn miệng suýt xoa: "Con gái, con hôm nay thật là xinh đẹp đấy, khiến bao nhiêu người ngước nhìn mỗi khi đi ngang qua." "Con có xinh đẹp cũng không thể nào bằng một góc của dì và mẹ con ngày trẻ được đâu ạ." Châu khéo miệng nịnh nọt: "Trời ơi, cái con bé này, hôm nay con biết làm gì vui vậy nữa. Miệng ngọt cứ như bôi mỡ vậy." Bà Lan hơi giả bộ lườm Châu, nhưng giọng điệu rất vui. Châu cũng hì hì cười phụ họa. Không khí hai người rất hòa hợp vui vẻ, liên tục nói cười. Ai nhìn vào cũng thầm đoán được, có lẽ đây là người Trần phu nhân là con dâu. Tiểu thư Hà gia có ông ngoại là Lê gia, gia thế rất vẻ vang. Yến Tử Gia nhìn thấy cảnh này thì âm thầm ghen ghét. Sau đó cô ta nở một nụ cười xấu xa: "Châu, để xem cô còn tốt đẹp được bao lâu." Ở bên này Châu vẫn không hay biết có người đang thầm tính kế với mình. Vẫn đang vui vẻ nói chuyện phiếm với mẹ của Minh, lúc này bỗng bà Lan nhắc đến Minh: "Con đã gặp Minh chưa?" "Dạ chưa ạ." Châu lắc đầu, xong có ý nghĩ xấu xa muốn dì Lan chị Minh, nên mặt làm ra vẻ tủi thân: "Anh ấy bận như vậy, còn đưa người ta đi chọn váy dự tiệc, thì làm sao mà có thời gian dành cho con được ạ?" Bà Lan thở dài, bà đã nghe qua một chuyện này rồi. Tuy bà không thích cách làm của mẹ chồng hiện tại, nhưng cũng không thể nói gì. Bà không phải kẻ ngốc mà không nhận ra thái độ thay đổi của mẹ chồng với Minh, chắc là do con bé Yến kia rồi. Ác cảm với cô ta càng thêm nhiều. Nhưng bà cũng thật tức giận với đứa con trai của mình. Trong lòng không ngừng trách móc thằng con ngu ngốc không nhìn ra kế hoạch của con bé đó với mẹ chồng bà, khiến con trai bà với Châu cãi nhau. Con bé giận cũng là chuyện đương nhiên, nhưng không thể vì đứa con trai ngốc mà bà mất đi đứa con dâu nuôi từ nhỏ này. Chỉ đành dịu giọng dỗ dành Châu: "Thằng bé Minh, nó học hành tuy có thông minh, nhưng mà trong chuyện tình cảm nó ngốc lắm. Chứ nó không hề cố ý để làm cho con buồn đâu. Nếu nó biết trước có con nhỏ Yến ở đấy thì nhất định sẽ không làm như vậy. Con đừng có vì chuyện đó mà giận nó, lại dính vào bẫy của con bé tâm cơ đó. Nếu hai đứa giận nhau, không phải nó sẽ vui mừng hay sao?" "Những lời gì nói con đều hiểu ạ. Cái con giận không phải là anh Minh đi với Yến, mà cái con giận chính là anh ấy bị Yến tiếp cận mà lại giấu con, nói là bạn việc của gia đình. Lúc con gặp ở cửa hàng còn bị bà nội anh Minh trách là giận dỗi vô cớ. Con rất buồn ạ." Trong nghe bà Lan nói thì mặt càng buồn hơn, không ngừng thở dài: "Có chuyện như vậy sao? Cái thằng nhóc đáng chết này." Bà Lan bàng hoàng nghe Châu kể, miệng không ngừng mắng thằng con trai, nhưng thật tâm bà còn tức giận mẹ chồng của mình hơn. Bà trước nay đều là người hiền hòa, vậy mà từ khi gặp con nhỏ Yến lại như biến thành một người khác vậy. Tính tình bỗng trở nên khó chịu, còn có rất nhiều ác ý với Châu. Từ giờ bà vẫn đơn giản chỉ nghĩ gia đình bà rạn nứt là do vấn đề do lão Tấn Phong theo lòng. Nhưng hiện tại suy nghĩ lại thì dù hắn ta xưa giờ làm chồng thì khốn nạn đi lăng nhăng cặp bồ khắp nơi, nhưng ở góc độ làm cha thì yêu cưng chiều hai con gái hết mực. Hai đứa con gái cũng rất yêu thương người cha của mình, nên vì lý do đó bạn bà dù rất thất vọng về người chồng nhưng không hề nghĩ đến chuyện ly hôn là vì hai đứa con. Tuy nhiên mọi thứ dường như đã thay đổi kể từ khi hai chị em Yến đến nhà họ. Bây giờ suy nghĩ lại, mọi chuyện hình như chỉ là trùng hợp xảy ra, nhưng thật ra lại có vẻ như được tính toán vậy, khiến vợ chồng bạn bà bất hòa, bố làm tổn thương con gái. Chỉ suy nghĩ thôi, bà Lan cũng thấy lạnh gáy. Nếu tất cả đúng như những gì bà nghĩ, thì con bé Yến này quá đáng sợ rồi. Sao hôm nay phải điều tra rõ một chút vậy? Lúc này bà Hiền Mẹ của Châu đi tới cùng bà Lan nói chuyện, ngó thấy sắc mặt Châu không được tốt, ân cần hỏi han. Châu Trúc luôn cảm thấy tình trạng mệt mỏi mỗi khi tham gia các bữa xã giao, và lần này cũng vậy nên cô đã định ra về trước. Nhưng dì Lan lại bảo cô lên phía trên lầu rẽ phải thì có một căn phòng mà Trần gia chuyên dành cho những quan khách đến dự tiệc nhưng sức khỏe lại không tốt, hoặc dành cho khách từ xa đến. Mẹ cô cũng nhất trí muốn cô lên đó nghỉ trước. Nghe lời hai người, Châu cũng đi lên lầu tìm căn phòng nghỉ ngơi tạm một lúc. Nhưng vừa đi lên đến phía trên lầu, chỉ vừa bước qua bậc thang cuối cùng thì Châu lại bị gọi lại bởi Yến. Cô ta cố bước nhanh để đứng cùng vị trí với Châu ở gần cầu thang, còn Châu thì bị Yến gọi lại. Cô có chút khó hiểu vì sao cô ta cứ thích bám lấy cô gây chuyện như thế. Để cho cô yên một giây thì cô ta ăn không ngon, ngủ không yên hay sao? Khi Yến đã đứng cạnh Châu sát đường đi lên xuống của cầu thang thì cô ta liền để lộ bản tính thật của bản thân trước mặt cô. Chị, cô ta đứng trước mặt cô cười ngọt ngào nhưng vẻ mặt thì dương dương tự đắc. Ở đây không có ai đâu, đừng có giả vờ nữa. Tôi biết cô là loại người như thế nào. Châu lạnh nhạt nói. Yến cũng chẳng giả vờ gì cả, cũng ngạc nhiên với lời nói của Châu. Chị ồ lên một tiếng rồi giọng điệu giễu cợt hỏi cô. Thù Châu, mấy ngày qua tôi với bà cùng anh Minh đi chơi rất vui vẻ. Bà còn mua cho tôi rất nhiều đồ nữa. Anh Minh cũng rất nhiệt tình đưa tôi đi. Cô nghĩ sao hả? Bạn trai mình lạnh nhạt, cô cảm thấy như thế nào? Yến đứng cạnh Châu mỉm cười nhỏ giọng nói, vừa đủ để hai người nghe. Hóa ra bây giờ cô lại đổi đối tượng rồi à? Lúc trước thì sống chết nói tình yêu của cô với Lâm là thật lòng, bây giờ lại nhắm trúng người đàn ông của tôi. Bây giờ tôi phát hiện ra một điều, có vẻ như cô rất thích dùng lại đồ của tôi nhỉ. Dù là hàng phế phẩm như tên Lâm, cô cũng muốn có. Châu vốn dĩ mấy ngày nay tâm trạng vì Yến mà không được tốt, bây giờ cô ta tự tìm đến kiếm chuyện, tất nhiên cô không bỏ qua cho được rồi. Cô Yến nghẹn lại nhưng cũng không chịu thua, cười cười. Lâm cô không quan tâm, vậy thì Minh thì sao? Ý cô là gì? Không phải cô thấy rồi sao? Bà nội anh ấy rất thích tôi, mỗi ngày đều cùng tôi đi dạo sắm, khen tôi là đứa con gái ngoan ngoãn. Trái lại thì không thích cô một chút nào, nói rằng cô lòng dạ xấu xa, đanh đá, lại còn tùy tiện. Liệu bà sẽ chọn cô hay là tôi để làm cháu dâu đây? Yến cười rạng rỡ hơn nhìn Châu. Bàn tay Châu đang cầm tà váy nắm nhẹ, cơn tức giận như hòn đá chặn trong ngực. Không ngờ cô ta lại muốn chạm đến Minh của mình thật, nhưng bộ dạng bên ngoài của cô rất thờ ơ, lười biếng đáp trả. Bà nội anh ấy thích cô thì sao chứ? Quyết định cuối cùng vẫn là của Trần lão gia kìa. Nếu họ không chọn tôi thì họ cũng sẽ chọn một tiểu thư danh phận chính công con quyền quý khác. Một đứa con ngoài giá thú sẽ có thể bước vào Trần gia làm con dâu sao? Cô nghe có thấy tự buồn cười không? Còn nữa, mình không có mắt đuôi mù như tên Lâm, không nhìn được đâu là hồ ly tinh đâu. Thấy vẻ mặt thản nhiên không chút quan tâm của Châu làm cho Yến cảm thấy rất thất vọng, vì biểu hiện của cô ta không giống như cô đã nghĩ. Lẽ ra Châu cô ta nghe xong thì phải nổi giận mới đúng, vậy mà cô ta lại hờ hững không quan tâm đến thế, còn làm cho cô tức nghẹn họng. Cũng vì như thế, Yến cố tìm cách khác khiến cho Châu nổi giận. À, xém tôi quên mất chuyện này. Tôi nghe cậu bé Quân, em họ anh Minh nói, dự án quan trọng của Lê gia dưới sự giám sát chỉ đạo của Lê Phong cậu cô đang có ý muốn hợp tác với Trần gia. Nhưng mà dự án đấy lại trong tay của bố Quân đó. Yến nở nụ cười gian xảo, ánh mắt đầy thâm ý nói. Nghe đến đây, trong lòng Châu chợt nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, nhưng ngoài mặt thì vẫn bình thản. Cô không quan tâm đến cái mập mờ của Yến với Quân sẽ ra sao, nhưng thứ cô quan tâm nhất chính là Lê gia. Đối với Châu ở kiếp này, mỗi khi đi học về, nhìn thấy nụ cười ấm áp của mẹ, sự quan tâm từ cậu và ông ngoại, và những lời khoe khoang chờ được khen ngợi của Minh Ngọc thì cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. cái cảm giác mà ở kiếp trước cô chưa từng trân trọng. Vì bọn họ đối xử với Châu luôn rất thật lòng, không chút dối trá. Và điều đó chính cô cũng nhìn thấy được. Nếu dự án của cậu cô không thành, thì rất có nguy cơ cả Lê Gia sẽ bị lời nói ra nói vào của Yến chia rẽ một lần nữa như kiếp trước. Yến, cô ghét tôi thì cứ việc nhắm vào tôi, đừng bao giờ nhắm vào người của Lê Gia. Châu lạnh lùng nói. Tôi không những ghét cô, mà còn ghét cay ghét đắng cô đến tận xương tủy. Tôi có gì không sánh bằng cô, mà bọn họ lại chú ý đến cô như vậy. Dù cho cô không làm gì cả, cái bộ mặt cao cao tại thượng khinh bỉ của mẹ con cô làm cho tôi phát tởm. Vì sao ngay từ khi sinh ra cô lại may mắn được làm con vợ cả phong quang vô hạn đến như vậy? Còn tôi, vì sao lại phải sinh ra đã mang tiếng con riêng cơ chứ? Yến chợt cười thành tiếng, trong lời nói nồng nặc mùi ganh ghét đến điên cuồng. Đứng trước những lời nói sặc mùi ganh tị của Yến, nhưng Châu chỉ im lặng nhìn cô ta làm trò. Nhưng rồi đột nhiên Yến đang cười thì im bặt. Cô ta cúi gằm mặt xuống, nhìn mặt đất, rồi khẽ nở nụ cười kỳ quái. Lúc này, rất nhanh Yến ngước mắt lên và trở lại thành một cô gái hiền thục, không tâm cơ, thanh khiết như hoa sen trắng. Chị, em biết anh Minh lạnh nhạt với chị vì lời bà nội anh ấy ép buộc anh ấy ở bên cạnh em. Nhưng em xin chị đừng thù ghét em đến như vậy được không? Em xin lỗi chị, em không nên ở gần anh Minh. Đột ngột thay đổi, Yến hai mắt rưng rưng mếu máo, bắt lấy tay Châu nói. Sự thay đổi trong chốc lát của cô ta làm cho Châu choáng váng. Cô ta cũng quá lợi hại rồi, nói thay đổi thì liền thay đổi, nói khóc thì liền rơi nước mắt. Cô ta mà không làm diễn viên thì thật là uổng phí. Lời nói của Yến chưa dứt thì từ đằng xa đã vang lên những âm thanh trầm thấp khác nhau của những người con trai, và cùng đó là tiếng bước chân dồn dập. Và từ góc nhìn của bọn họ thì chẳng khác nào Châu đang ức hiếp giữ chặt tay Yến cả. Châu, buông tay Yến ra. Bố cô gần như là gầm lên. Châu, buông chị Yến ra đi. Có gì thì chúng ta từ từ nói chuyện. Quân vội vã nói, cùng gia tăng tốc độ bước chân. Châu, buông em ấy ra. Lâm gằn lên từng tiếng. Dần mình trước sự xuất hiện của rất nhiều giọng nói, nên Châu theo phản xạ tự nhiên rút mạnh tay khỏi bàn tay của Yến. Lực vung tay của Châu khá mạnh, nhưng cũng không đến mức khiến Yến mất thăng bằng. Vậy mà Yến cô ta lại ngã người về phía dưới cầu thang. Yến! Giọng của rất nhiều người đồng thanh hét lên. Bất ngờ với sự tình trước mắt, Châu phản ứng nhanh nhẹn đưa tay về phía Yến, muốn kéo cô ta lại nhưng hụt. Cùng lúc đó vài người đã lao tới. Bọn họ không quan tâm đến Châu đang đứng cạnh sát cầu thang, nên đã va phải cô, khiến cho cô mất thăng bằng cũng ngã xuống cầu thang. Trong khoảnh khắc ngã xuống phía dưới cầu thang, Châu cảm nhận dường như mọi thứ xung quanh đang dần chuyển động chậm lại. Lúc này Châu mới chợt nhớ ra, chính chuyện này trong kiếp trước cũng đã từng xảy ra, nhưng không phải diễn ra ở một bữa tiệc khác. Lúc đó Châu đã tranh cãi mà vô ý làm Yến ngã, bản thân cũng mất đà. Cả hai cùng nhau té xuống cầu thang. Hóa ra là kiếp trước Yến nương theo sự mất bình tĩnh để giả vờ làm người bị hại, còn ở kiếp này là cô ta cố tình hại cô. Mọi người khi này, người nào cũng sốt sáng lo lắng chạy về phía Yến. Vậy còn Châu cô sẽ ra sao đây? Cùng lúc ấy, lướt qua mặt Châu là gương mặt quen thuộc của bố mình. Hai đứa con gái cùng bị ngã, nhưng trong mắt của ông ta không hề có cô. Rõ ràng cô với ông ta làm bố con nhiều năm, cô cũng từng là công chúa nhỏ của bố mình, vậy mà bây giờ lại chẳng quan tâm đến cô. Châu bây giờ đã hoàn toàn mất đi toàn bộ cảm xúc với bố và Hà Gia rồi. Trong lúc rơi xuống trong khoảng không, Châu cảm tưởng không biết khi tiếp đất thì cơn đau sẽ như thế nào. Thì lúc này cô lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, từ vóc dáng, gương mặt, chiều cao đều không sai lệch với trong tiềm thức của cô, thân thuộc đến lạ kỳ. Châu! Giọng nói hoảng hốt của Minh từ đâu phát ra khiến cho Châu rất ngạc nhiên. Anh gọi cô rất to, giọng nói lạc đi vì hoảng sợ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Châu cuối cùng nhìn thấy gương mặt của người đang lao đến chỗ cô. Cả người anh như lao đến, ôm chặt lấy, bao phủ toàn thân cô. Hơi ấm từ anh lan tỏa khắp cơ thể Châu. Tất cả mọi người đều sửng sốt trước những chuyện vừa xảy ra. Hai cô con gái Hà Gia xô xát rồi đẩy nhau xuống lầu. Bà Lan và bà Hiền hét lớn khi thấy Minh và Châu ôm nhau ngã mạnh xuống. Chị ơi! Ngọc với Thành từ ngoài lập tức chạy vào, rất ăn ý, phối hợp. Một người bắt mặt xem tình hình, một người kiểm tra xương khớp của hai người. Minh lúc này vẫn còn tỉnh táo, nhưng Châu trong lòng anh đã bị ngất lịm đi rồi. Anh thực sự hoảng hốt nhìn cô. Châu, tỉnh lại đi. Có nghe thấy anh nói gì không? Anh bình tĩnh đã. Chị ấy bị va đập mạnh nên ngất đi rồi. Đừng lay chị ấy nữa, để tránh những tác động vào những vùng bị thương. Thành cố gắng nói để Minh bình tĩnh lại. Cô ấy có bị thương nặng không? Minh vẫn không ngừng lo lắng hỏi lại. Hiện tại vẫn chưa nói trước được. Bây giờ phải đưa chị ấy đến bệnh viện kiểm tra một lượt tổng thể. Lúc nãy chị ấy có bị đập đầu vào bậc cầu thang, hy vọng không dẫn đến tụ máu. Ngọc lúc này cũng bình tĩnh nói. Xe cứu thương đến rồi, mau đưa con bé lên xe. Ông Phương vội chạy vào. Mọi người hớt hải mang Châu đi bệnh viện. Buổi tiệc cũng vì thế mà kết thúc sớm. Nhờ có sự xuất hiện đột ngột và kịp thời của Minh nên Châu cũng không bị thương quá nặng. Nhưng khi ngã xuống, đầu cô vẫn bị va chạm nhẹ nên đã ngất đi. Còn Yến thì không cần phải nói. Có bao nhiêu người vây quanh bên cạnh thì làm sao cô ta có việc gì được cơ chứ. Yến khi té xuống cầu thang, vì nhờ có Lâm và Quân lao theo che chắn cho cô nên hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào quá nặng, mà chỉ bị chật nhẹ ở chân và cần ở lại bệnh viện theo dõi dưới sự giám sát của Quân. Còn Châu sau khi ngã xuống và ngất đi thì cô đã được Minh cùng mẹ và cậu đưa đến bệnh viện, nhưng không phải bệnh viện của Quân. Sau khi Châu được đưa vào bệnh viện, Minh cũng được mọi người đưa vào kiểm tra vết thương. Trong lúc che chắn cho cô, anh đã ôm cô lăn mấy vòng cầu thang nên bị chật cả hai vai và nứt xương bàn tay trái lẫn mắt cá chân trái, và đầu gối lẫn đùi bị tụ máu bầm. Nhưng thật may mình cũng không bị gãy xương. Khi Châu ngã xuống cầu thang, vì có sự xuất hiện bảo vệ của Minh lần này nhanh hơn kiếp trước nên sự việc đã hoàn toàn bị thay đổi. Ở kiếp trước, khi Châu ngã cầu thang đã bị thương khá nặng, là tay bị gãy, đầu bị chấn thương và 2 tuần mới tỉnh. Nhưng nay vì có sự xuất hiện can thiệp của Minh nên Châu chỉ bị chấn động nhẹ. Thân thể của cô cũng không bị thương quá nặng và chỉ đến sáng hôm sau cô đã tỉnh lại. Giật mình tỉnh dậy, Châu đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Và ngay bên cạnh giường của cô, có người nửa ngồi nửa nằm gục mặt xuống giường bệnh của cô mà ngủ. Ngắm nhìn vẻ mặt của người đang gục mặt lên giường bệnh của cô mà ngủ thì lúc này Châu mới nhận ra đó là Minh. Cô nhận ra anh là vì trên người của Minh lúc nào cũng tỏa ra mùi hương trái cây nhẹ nhẹ, rất dễ chịu, và anh lúc nào cũng rất thích mặc áo sơ mi trắng. Nhìn bộ vest trắng đã bị nhăn nhúm và lấm đầy vết xước do va chạm cọ sát, và vết băng bó lộ ra ở vai và bàn tay đã được băng lại kỹ càng, Châu cảm thấy có chút đau lòng. Tại sao anh lúc nào cũng vì cô mà bị thương như thế cơ chứ? Như thế có đáng hay không? Nhìn ở cổ chân và bả vai của anh cũng bị băng lại như Minh làm cho Châu thì hơi ngớ người. Rõ ràng cô lúc nào cũng chỉ làm anh bị ảnh hưởng mà thôi. Vậy mà tại sao anh lại có thể vì cô mà bất chấp thân thể như thế? Dù là kiếp trước hay là kiếp này, anh đều hy sinh vì cô nhiều đến như vậy. Cô có thể làm gì cho anh đây để bù đắp lại tất cả những gì cô nợ anh? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì lúc này đột nhiên cánh cửa phòng mở ra. Tiếng mở cửa khá lớn làm cho Châu đang ngồi ngây ra phải giật mình. Minh đang ngủ gật cũng giật mình mở mắt tỉnh dậy, hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh. Chị cảm thấy như nào rồi? Thân thể có chút nào không thoải mái không? Thành nhẹ nhàng tiến vào hỏi han Châu. Thấy Thành đến thì Châu mỉm cười. Có vẻ hôm qua cậu cũng đã giúp đỡ đưa cô đến bệnh viện. Chị không sao? Chị thấy bản thân có chút ế ẩm thôi. Cũng đúng, có người đỡ hết cho chị rồi mà. Thành nhìn người đang dựa cạnh giường thiêu thiêu ngủ. Châu im lặng nhìn Minh ngủ, bàn tay khẽ chạm vào mặt anh. Cảm nhận được có người chạm vào mình, Minh giật mình tỉnh dậy. Thấy Châu đã tỉnh, anh vội vàng hỏi. Em có thấy đau ở đâu không? Câu đó em phải hỏi anh mới đúng. Sao anh lại để bản thân bị thương đến mức này? Nhìn ánh mắt của anh, Châu có chút đau lòng. chỉ cần em không sao là tốt rồi. Lúc này cửa lại mở ra, người thân của Châu bước vào. Mẹ và Ngọc liền đến bên Châu hỏi han tình hình sức khỏe. Khi nghe xác nhận bản thân vẫn ổn thì mới yên tâm. Thời điểm này mọi người mới bắt đầu để ý đến Thành đang đứng ở trong phòng. Ông Phương nhớ đến cậu thanh niên này hôm qua đã cùng với Ngọc xem xét tình trạng của Châu, cũng đã hỗ trợ họ cho Châu nhập viện sớm. Hình như bệnh viện này của gia đình cậu bé. Hôm qua tình hình có chút rối loạn, chưa kịp nói lời cảm ơn với cháu. Cháu là người quen với hai cháu gái của chú sao? Ông Phương cười, đưa tay làm quen với Thành. Khuôn mặt cậu bé này sáng sủa hiền lành, có vẻ là một đứa trẻ có tài. Cháu chào mọi người ạ. Thành vội cúi đầu chào mọi người rồi bắt tay ông Phương. Hôm qua chưa kịp chào hỏi mọi người. Cháu là Thành, cháu trai thầy Thúc Luân đã từng điều trị chân cho chị Châu ở trong viện. Cháu và anh Minh, chị Châu với Ngọc đều đã biết nhau trước rồi ạ. Bà Hiền nghe Thành giới thiệu thì quay lại nhìn. Trước mặt là một cậu bé khuôn mặt khá ưa nhìn, cả người toát ra vẻ nho nhã, thư sinh với cặp kính. Đây chính là cháu trai của người đang muốn làm thông gia với gia đình bà. Lúc đầu bà còn lo lắng, nhưng giờ đã gặp người thì cảm thấy nếu đứa trẻ này làm con rể nhỏ của mình thì cũng không tệ. Châu thấy vẻ mặt mẹ không giấu được vẻ hài lòng thì khẽ liếc Ngọc cười cười, khiến cô bé ngại ngùng đỏ mặt. Sau sự tình ngày hôm qua, việc Châu với Yến xảy ra xung đột rồi ngã xuống cầu thang ở bữa tiệc rượu đại thọ Trần gia đã trở thành một tin tức nóng hổi vào sáng ngày hôm sau. Trên các mặt báo có báo nói vì là con riêng được bố mang về gây ảnh hưởng đến việc thừa kế nên Yến bị Châu bắt nạt. Còn có báo khác nói rằng hai người vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai không tốt vì cô em gái được người mà người chị yêu thích yêu hai người đã tranh chấp từ năm cuối cấp 3 và nay do một vấn đề gì đó mà đã xảy ra sự việc trên. Với tin tức nửa thật nửa giả ấy, dư luận bắt đầu có một số bộ phận thay đổi, biến Châu tâm điểm chỉ trích của mọi người, còn Yến tất nhiên trở thành nạn nhân đáng thương trong mắt bọn họ. Nhưng vẫn có những người hóng chuyện từ lúc trước thì đặt ra nghi vấn, chẳng ai ngốc nghếch đi đẩy người ở nơi đông người như vậy làm ảnh hưởng đến bản thân, bên trong chắc chắn có nội tình mà người ngoài không biết. Hai luồng dư luận đấu đá nhau liên hồi. Còn ông bố Tấn Phong không đến thăm cô, không cần nói cũng biết ông không tin Châu, đứa con gái lớn của mình, và bây giờ ông ta đang ở bệnh viện nơi Yến ở. Con nhỏ Yến đó đúng là có vấn đề, một lần hại chị Châu thì là vô ý, nhưng lần này có vẻ như cô ta đã tính toán từ lâu rồi nên mới trùng hợp ngã trước mặt mọi người. Bản thân cũng không bị thương nặng gì, chỉ có chị Châu là bị thương. Nếu như lúc đó anh Minh không chạy đến kịp, có thể chị Châu lại tiếp tục bị thương nặng nữa rồi. Ngọc tức giận nói, nhìn chị gái lại bị thương mà xót xa. Bà Hiền và ông Phương im lặng không nói gì, nhưng thái độ cũng rất tức giận. Rõ ràng là đồng tình với lời nói của Ngọc. Cụ thể họ đã phải nghe rất nhiều tin tức xấu về Châu ngày hôm qua. Dĩ nhiên họ biết Châu không phải là người làm ra những chuyện đó. Lúc bị hai đứa kia đẩy ngã, cô còn không truy cứu thì sao trước mặt bao nhiêu người có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc chắn là bị Yến hãm hại. Còn Tấn Phong, ngay từ đầu Châu cũng đã sớm biết rõ ràng rằng sẽ có một ngày Tấn Phong sẽ bỏ rơi người con gái là mình này, nên cô cũng đã không đặt quá nhiều tình cảm gia đình ở nơi ông. Vì thế cô cũng chẳng thấy thất vọng hay buồn tủi gì khi chỉ vừa xảy ra chuyện mà đã lạnh nhạt với cô. Nhưng có lẽ mẹ và em gái thì không nghĩ như vậy. Họ rõ ràng rất thất vọng vì họ không biết những chuyện này sau này ông ta làm với ba mẹ con họ trong quá khứ, nên dù giận không nhìn mặt thả ra thì sâu thẳm trong góc tim của họ, họ vẫn mong nhìn thấy sự lo lắng cho ba mẹ con họ từ ông ta. Chỉ tiếc là càng thất vọng. Sau khi trò chuyện qua loa xong thì bố mẹ Minh cũng đến. Bà Lan ngay lập tức chạy đến xem tình hình của Châu và Minh. Nhìn con trai và con dâu tương lai bị thương mà không khỏi đau xót. Ông Hoàng bước vào theo, cũng nhìn tình hình im lặng không nói gì, chỉ gật đầu với ông Phương. Cậu đến đây thì mọi chuyện ở nhà thế nào rồi? Bà Hiền quay sang hỏi bà Lan. Mẹ chồng tớ không hiểu là bị con nhỏ Yến cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà nhận định sai về Châu như thế ở trước mặt bố chồng tớ, rồi làm ầm cả lên. Tôi không chịu được nên đến đây. Bà Lan nhăn nhó. Vậy bác Trần nói sao? Bà Hiền im lặng một hồi thì cất tiếng hỏi. Đừng lo, bố anh dù sao cũng nhiều thời gian ở trong nước hơn mẹ anh. Bố anh với bố em là bạn bè nhiều năm. Ông cũng tận mắt nhìn Châu lớn lên. Sao có thể dễ dàng tin một đứa con gái vừa mới vào Hà Gia không lâu. Lúc này ông Hoàng cũng lên tiếng trấn an bà Hiền. Cũng chỉ mong là như vậy. Bằng không, hai người lớn tuổi trong nhà anh có ác cảm với Châu. Đề ra cũng không cần thiết đưa cháu gái vào nhà anh để phải chịu thiệt thòi. Ông Phương đứng dựa bên cạnh giường, mặt mày nghiêm túc nói. Sao thế được? Con dâu chị đã chọn từ bé, bao nhiêu công sức nuôi nấng đợi ngày đón vào cửa, làm sao có thể để cậu nói không gả là không gả. Mẹ chồng chị già lẩm cẩm, nhưng chị thì không. Ai dám ức hiếp con dâu của chị hả? Con dâu của chị nhất định phải đón về. Bà Lan thấy thái độ của ông Phương thì hùng hổ sợ mất con dâu mà lên tiếng. Sau đó vỗ vai Minh. Minh, con nói cái gì đi? Họ muốn giữ con dâu mẹ kìa. Kìa em, giọng ông Hoàng yếu ớt can vợ, nhưng chẳng làm mất khí thế mà còn bị bà Lan lườm cho một cái. Không phải mẹ chồng giờ chứng, bà đã không khó khăn trong việc đón con dâu vào cửa như vậy. Ông Hoàng cũng biết vợ đang giận nên là im lặng không dám ho he. Châu chưa kịp nói gì, Lan chú ý một chút vì Minh cũng bị thương, đã thấy dì vỗ liên tục vào vai anh. Minh nhịn đau cười nói với ông Phương. Con cũng thế, nhất định không để em Châu bị bắt nạt đâu cậu. Mọi người nghe Minh nói thì bật cười. Châu thì cảm thấy mặt hơi nóng vì xấu hổ. Cô còn chưa đồng ý gả cho anh đâu, vậy mà anh lại trước mặt mọi người nói như vậy. Cô lén cười nhìn anh. Được, coi như nể mặt con liều mình cứu Châu ngày hôm nay. Cậu tin con thêm một lần. Ông Phương bị sự hùng hổ của bà Lan và câu nói của Minh cũng xuôi xuôi tức giận. Châu yên lặng nhìn những người xung quanh ồn ào với nhau, làm cho cô chợt mỉm cười. Khung cảnh này không hiểu sao cô nhìn thấy rất hài hòa, hòa hợp với nhau. Châu có cảm giác tất cả bọn họ và cô là một gia đình vậy. Rất nhanh Châu đã được xuất hiện trở về Lê Gia. Tầm giờ trưa chiều vừa về đến nhà, Châu chưa kịp được nghỉ ngơi. Chỉ vừa bước vào đại sảnh, cô đã nhìn thấy ở bàn lớn tiếp đãi khách đã có đầy đủ. Lâm với Quân ngồi ở đấy cùng với Yến, và ngồi ở cạnh ghế gia chủ là Tấn Phong. Lê Phương và Ngọc đang giúp Châu xách quần áo. Đi vào vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền nhăn mặt cau có. Còn bà Hiền đang dìu tay cô cũng nhỏ giọng bảo cô lên phòng tránh mặt, và những chuyện còn lại cứ để cho bà và cậu cô lo. Nhưng Châu cô làm sao có thể để cho bà cùng với cậu đối mặt với những người này được cơ chứ? Cô muốn xem những con người trước mặt định nói cái gì. Bà Hiền nắm chặt tay con gái, sắc mặt đã trở nên lạnh lùng. Châu quay sang vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay mẹ mình trấn an, rồi dìu ngược lại bà hiên ngang bước vào. Đi được vài bước, cô đã bị tiếng nói giận dữ của Tấn Phong gọi lại. Châu, mày đứng lại cho tao. Mày tại sao lại đẩy Yến xuống cầu thang hả? May mà con bé không có gì. Tại sao tao lại có đứa con gái xấu xa và độc ác như mày cơ chứ? Hả? Độc ác? Xấu xa? Đây mà là những từ ngữ mà một người cha dùng để nói về chính con gái của mình đây sao? Châu quay sang nhìn Tấn Phong, mặt mày dữ tợn đang nhìn cô. Ánh mắt cô lúc này lạnh đến thấu xương, khiến cho ông ta đang tức giận cũng phải hỏa hoãn xuống. Vậy thì mày nói đi, tại sao mày lại đẩy Yến xuống cầu thang? Tấn Phong gầm gừ nói. Nếu tôi nói cô ta mắc chứng bệnh tự ngược đãi bản thân nên đã tự ngã xuống thì các người có tin không? Châu cười khẩy nghiêng đầu ngả ngớn hỏi. Em không có. Chị, em biết là chị ghét em, nhưng chị cũng đừng đặt điều nói sai về em chứ. Yến nghe Châu nói xong liền ôm mặt khóc. Nhìn thấy Yến khóc thì bọn nam nhân như bị thú hoang nhập mà sừng sộ, người như muốn gào lên và lao đến xé nát con mồi là Châu cô đây. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nói những lời khó nghe như vậy về Yến thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Quân trầm mặt lạnh lùng nhìn Châu nói. Châu, tôi nhìn lầm về cô rồi. Con người của cô thật đáng sợ, càng ngày càng độc ác. Lâm thất vọng nói với giọng cương quyết. Quan sát phản ứng của mấy con người làm cho Châu cảm thấy rất buồn cười. Chẳng phải toàn là những nam nhân ưu tú tài giỏi sao? Vậy sao lại để cho một đứa con gái rất mũi như thế cơ chứ? Lúc này Lê Hiền không nhịn được nữa, giọng bà tức giận phát ra uy quyền. Bước vào Lê gia chửi mắng con gái của Lê Hiền này. Ai cho mấy người cái quyền đấy? Nghe được giọng bà Hiền, mấy người đàn ông đang hùng hùng hồ hồ chửi mắng Châu bỗng dưng khựng lại, im lặng không nói gì. Tần Phong, tôi không ngờ đấy. Trước khi ông làm bao nhiêu chuyện sai trái, tôi vẫn không nói gì, im lặng duy trì danh tiếng cho gia đình. Nhưng có vẻ như ông, có vẻ như mọi chuyện đi quá xa rồi nhỉ. Ông muốn bênh con riêng của mình không cần biết đúng sai, không quan tâm đến Châu một chút nào hả? Bà Hiền lạnh lùng nhìn chồng giận dữ. Tấn Phong không phải chưa từng nhìn bà giận dữ, nhưng chính là ông có làm bao nhiêu chuyện sai trái thì bà cũng bỏ qua. Nhưng hai đứa con gái, nếu như ông đụng vào hai đứa con gái thì chính là động vào vảy ngược của Lê Hiền. Không phải là bà chiều chuộng nó, để cho nó vô phép tắc, thì nó cũng không trở nên độc ác như thế này. Bị nói trước mặt mọi người, Tấn Phong thẹn quá hóa giận, đùng đùng nổi giận. Vậy thì tại sao lúc con gái tôi bị đứa con riêng của ông cùng với thằng Lâm thối tha kia đẩy xuống cầu thang suýt thì hỏng chân, không thấy ông nói chúng nó độc ác? Khi ông ép Châu vào bảo lưu Hồng Tâm một năm nhường học bổng cho con nhỏ Yến, thì ông không thấy bản thân mình xấu xa? Con gái Lê Hiển tôi phải làm cái trò hề kia gây hại cho đứa con hoang kia thì được cái gì? Gây ảnh hưởng thanh danh rồi tự mình bị thương. Con gái tôi không có ngu như đứa con hoang của ông. Bà, cô ta bị thương là hại người thành ra hại mình. Nếu như cô ta không đẩy Yến thì cũng không thể bị thương. Tất cả chính vì cô ta ghen tị với Yến nên mới làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Lâm nãy giờ ngồi yên thì lên tiếng. Tôi ghen tị với cô ta. Ghen tị điều gì? Ghen tị vì cô ta là con hoang, còn tôi là con của vợ chính? Hay là ghen tị cô ta mang danh con riêng vào trường đại học bằng tiền, còn tôi là được học bổng toàn phần nhờ năng lực? Hay là anh muốn nói tôi ghen tị với cô ta là vì anh? Châu vẫn khoanh tay, giọng điệu cợt nhả. Nếu như vậy thì phải nói là anh hơi ảo tưởng siêu việt về bản thân mình rồi. Lâm nghe đến lời này thì tức giận vì hít thở không thông, mơ hồ không rõ hắn ta tức giận vì bị nói mình ảo tưởng hay là tức giận vì trong lòng cô bây giờ đã không còn hắn. Còn anh nữa. Châu quay ra nhìn Quân. Anh là cái thá gì mà đến đây nói không tha cho tôi? Dựa vào việc anh là người ở Trần gia, hay là vì anh là đại ca xã hội ngầm nên bắt cóc giết người? Cô đừng ở đây nói nhăng nói cuội vu khống cho người khác. Quân bị giật mình khi Châu nói ra bí mật của bản thân, dù không rõ là cô đã biết gì hay vì tức giận mà nói bừa, nhưng hắn cũng cảm thấy chột dạ, ánh mắt không ngừng dò xét cô. Còn Tấn Phong lúc này như lấy đè được khí thế đã mất mà lại tiếp tục gào lên giận dữ với Châu. Ai dạy mày cách nói chuyện như thế hả? Xin lỗi họ ngay. Mày đẩy Yến xuống cầu thang không biết hối lỗi mà lại còn cứng mồm. Mày có tin là tao đuổi mày ra khỏi nhà không hả? Hay lắm. Khá khen cho cậu dám nói, Tấn Phong ạ. Cậu tốt nhất nên nói được thì làm được. Ngay lập tức xóa cháu tôi khỏi hộ khẩu của nhà cậu đi. Giọng của ông Tuấn từ cửa bước vào. Nghe giọng cụ Lê Tuấn, Tấn Phong bỗng chốc im bặt, hơi có chút rùng mình. Bất giác nhớ lại lúc bị ông lấy chiếc gậy chống ghim vào cổ. Bố, con muốn dạy dỗ đứa con gái này, không thể để cho nó hư hỏng. Nếu nó cứ như vậy sau này nó với Minh hai đứa kết hôn, mọi người sẽ nói Hà gia có một đứa con hư hỏng. Tấn Phong làm ra vẻ người cha có đứa con hư hỏng, quang minh chính đại lên tiếng. Ông Tuấn cười nhạt nhìn thằng con rể quý hóa trước mặt. Tôi tưởng anh không coi cái Châu là con cơ mà. Thế mà cũng nghe ngóng được chuyện Lê Trần kết thông gia để thêm thân. Nhưng mà có lẽ cậu có hơi nhầm rồi nhỉ. Chuyện này chẳng có quan hệ gì với gia đình nhà cậu cả. Ý bố là sao ạ? Tấn Phong khó tin nhìn bố vợ hỏi lại. Ý của tôi là hôn ước là giao tình giữa tôi và lão gia Trần, chứ không phải là Hà gia. Nói trắng ra thì là Trần gia kết thông gia là vì Châu là cháu gái của Lê Tuấn tôi, chứ không phải là vì con gái Hà gia các người. Dù nó không có người bố như anh, hay là có người ông nội như lão gia Hà gia, thì nó vẫn có thể ngẩng cao mặt mà về nhà chồng. Không ai dám quát mắng và bắt nạt nó, vì một lý lẽ đơn giản, nó là cháu của Lê Tuấn. Lão già này chính là chống lưng cho cháu gái không bị bất cứ một kẻ nào ức hiếp, hiểu chưa? Ông cụ Lê Tuấn lúc này khí thế hiên ngang, giọng nói đanh thép chấn động. Mấy người đàn ông nghe xong chấn động tại chỗ, Yến thì tức đến tái mặt. Hóa ra vì Châu có ông ngoại như thế này, nên cô ta mới có thái độ cao cao tại thượng như vậy. Dù cô ta đã chiếm được tình cảm của những người ở Hà Gia thì sao? Cô ta vẫn có ông già này và Lê Gia. Có vẻ như anh đã tự cảm thấy mình và Hà Gia quan trọng rồi nhỉ? Nhưng mà có vẻ anh đã quên mất ba mẹ con chị Hiền, còn tôi và bố, còn có Lê Gia đằng sau. Không có mấy người Hà Gia thì mấy người bọn họ vẫn có thể quang phong vô hạn. Ngược lại là bản thân các người, không có cái danh thông gia cùng với Lê Gia, mấy người lấy cái gì mà kiêu ngạo? Ông Phương cười nhạt chế giễu Tuấn Phong. Tôi... Ông Phong kinh hoàng trước những lời nói của ông Tuấn và Lê Phương, dường như cảm nhận được mình đã sai lầm gây họa rồi, vội vàng hướng ông Tuấn mà giải thích. Bố, cậu Phương, ý của con không phải là như vậy. Bố ơi, con chỉ là quá tức giận về việc Châu đã làm với em gái của mình, nên mới nói ra những lời như thế trong lúc tức giận thôi. Chứ còn chưa bao giờ có ý nghĩ là muốn gạch hai đứa con gái của mình ra khỏi hộ khẩu nhà mình ạ. Anh có nghĩ cái gì thì tôi chẳng cần quan tâm. Bây giờ không phải là anh muốn hay không, mà là tôi. Lê Tuấn không muốn có quan hệ gì với mấy người, hiểu không? Tôi không muốn thấy cháu gái của mình hay là con gái yêu quý của tôi bị mấy người làm trò gây chuyện hết lần này đến lần khác, hiểu không? Ông Tuấn lấy chiếc gậy trống chỉ thẳng vào mặt Tấn Phong mà lạnh lùng nói. Tấn Phong như chết đứng tại chỗ. Ông ta không thể ngờ chỉ vì muốn lấy lại công bằng cho Yến mà thành ra như thế này. Vốn dĩ chỉ muốn quát mắng Châu một chút để con nhỏ đó phải xin lỗi. Suốt thời gian qua thái độ của nó không tôn trọng bố mình khiến ông tức giận. Nhân chuyện này muốn dạy dỗ nó một chút. Ngàn lần vạn lần không ngờ điều này đã chọc giận đến Lê Gia. Dù có ngu ngốc không giỏi kinh doanh, ông ta cũng hiểu phải có Lê Gia, Hà Gia thì mới có ngày hôm nay. Đó là lý do bố ông ta mắt nhắm mắt mở bao che cho hắn việc ngoại tình và có con riêng. Nhưng nhất quyết không muốn ông ta ly hôn với bà Hiền vì sợ mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà. Bố đừng tức giận. Tấn Phong không sợ ly hôn mà là sợ những hệ lụy sau khi ly hôn mà hoảng sợ. Ông ta vốn muốn nói thêm với ông Tuấn, nhưng ông Tuấn không thèm nghe. Đừng có nói thêm điều gì nữa, ý của tôi đã quyết. Ông Tuấn không thèm nghe, rồi quay sang nhìn hai thanh niên là Lâm và Quân. Còn hai cậu nữa, ai cho các cậu cái tư cách đến đây mà nói này nói nọ cháu của tôi hả? Chúng cháu... Quân với Lâm đều có chút sợ hãi. Tôi không tính sổ với cậu về việc cậu đã đẩy ngã cái Châu làm cho nó bị thương. Suýt nữa thì chân của nó bị tàn tật. Cậu còn dám đến đây mà làm loạn à? Ông Tuấn nhìn Lâm giọng nói đầy sự nguy hiểm. Cháu... Lâm ấp úng. Còn cả cậu nữa. Ông Tuấn lại quay sang Quân giọng đầy đe dọa nói, khiến cậu ta giật mình. Đừng nghĩ mình là cháu của Trần gia thì muốn nói gì cũng được. Đến ông nội và bác của cậu có giao tình với tôi nhiều năm, cũng chưa dám ở trong nhà tôi mà nói như vậy đâu. Tôi nể ông nội cậu, tôi không thèm tính toán. Nhưng đừng nghĩ tôi không dám vì cháu gái của mình mà trở mặt với Trần gia các cậu. Đến lúc đó để tôi xem là Lê gia tôi khó khăn hay là Trần gia các cậu hối hận. Cháu xin lỗi ông. Cháu sai rồi ạ. Quân cũng bắt đầu có chút sợ hãi, không ngờ Châu lại được Lê Gia cưng chiều đến như vậy. Hiện tại công ty Trần Gia, ông nội của hắn vẫn làm chủ, nhưng người điều hành lại là bác của hắn, là bố của Minh. Minh cũng được ông nội giao quyền thừa kế tiếp theo. Bố con hắn vốn đã yếu thế. Hiện tại nếu vì hắn mà mất mối giao hảo giữa hai nhà, ông nội sẽ không tha cho hắn. Tuy rất bất bình cho Yến, nhưng không thể vì cô gái mới quen này mà không màng mọi chuyện, ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân. Yến ở bên cạnh khuôn mặt phẫn uất đến độ mặt trắng bệch. Cả một đám đàn ông như thế mà vô dụng, lại bị ông già Lê Gia nói đến sợ hãi. Vốn cô ta muốn thấy Châu phải hạ mình xin lỗi mình, không ngờ bản thân lại bị bẽ bàng như vậy. Cô ta dùng ánh mắt căm ghét và ghen tị nhìn về phía Châu. Tại sao cô ta không thể hơn được cô cơ chứ? Hiền. Lúc này Tấn Phong đến bên cạnh bà Hiền hạ giọng. Em hãy khuyên nhủ bố được không? Đừng bị chuyện của Châu mà ảnh hưởng đến tình cảm hai bên. Anh sẽ không giận Châu nữa. Tần Phong, tôi sẽ nghiêm túc nghĩ về chuyện ly hôn. Bà Hiền lúc này nhìn chồng nhàn nhạt, nhạt nói. Sao cơ? Ông Phong ngơ ngác không tin được. Người phụ nữ dù ông ta có nhiều lần lén lút ngoại tình bên ngoài cũng vừa như không biết, bây giờ lại nói muốn ly hôn với ông ta. Tôi có thể không quan tâm ông làm những gì sau lưng tôi, nhưng mà con cái chính là giới hạn cuối cùng của tôi. Ông hết lần này đến lần khác tổn thương bọn nhỏ, vậy thì tôi chẳng còn gì hy vọng vào cuộc sống hôn nhân này nữa. Buổi nói chuyện hôm đó ở Lê Gia, một lũ đàn ông với Yến quay về trong bộ dạng bần thần không tin nổi. Khi người đứng đầu Lê Gia lên tiếng, uy quyền và khí phách bức người của ông đã khiến những tên đàn ông hoảng sợ. Vốn nghĩ có thể đến đòi lại công bằng cho Yến, nhưng không ngờ họ đã chọc vào tổ kiến lửa. Tấn Phong không ngờ việc mình trách móc một đứa con gái để bảo vệ đứa con gái còn lại lại dẫn đến việc xé mặt thành thù với nhà ngoại của vợ. Cũng càng không ngờ người vợ dù biết ông ta có con riêng cũng không ly hôn, lúc này lại hùng hồn nói sẽ ly hôn với ông ta. Khi biết tin này, lão gia nhà họ Hà tức đến không nói thành lời, muốn đánh con trai một trận. Dù ông ta rất coi trọng cháu trai, nhưng cũng không ngu ngốc đến không biết tình hình hiện tại của gia đình. Cháu trai đã bị đưa đi nghĩa vụ quân sự, con trai thì ngu dốt không thể quản lý công ty, mọi việc đều do ông ta và con dâu quản lý. Các mối hợp tác phần lớn đều có Lê Gia góp vốn. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Con dâu bị chọc tức đến yêu cầu ly hôn. Nhà thông gia thương cháu và con gái nên nhất định xé mặt thành thù với họ. Mày đúng là cái loại ngu ngốc. Mày có biết mày vừa gây ra chuyện gì không? Ông tức giận lấy những quyển sách ném vào đầu con trai. Cảm giác bản thân hít thở đến mức không thông rồi. Đến tầm tuổi này rồi vẫn bị thằng con ngu ngốc khiến cho tức chết. Con chỉ muốn đòi lại công bằng cho cái Yến mà thôi. Lúc đấy bố không ở đấy, nên không biết con Danh Châu nó độc ác như thế nào đâu. Nó đã đẩy con bé Yến từ trên cầu thang xuống. Ông Phong bị bố đánh không can tâm cự cãi lại. Chát, một cái tát mạnh mẽ đánh lên mặt Tấn Phong. Ông ta không tin được người bố lại đánh mình, chỉ có thể lắp bắp. Bố, bố. Chuyện đấy chỉ là chuyện nhỏ của gia đình. Bao giờ chúng nó quay trở về nhà, mày có thể trách móc chúng nó, tao không quan tâm. Nhưng mày già đầu, mà sao lại nghĩ đến chuyện sang Lê Gia để chửi bới chúng nó hả? Đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Mày nghĩ lão già Lê Tuấn đấy là hổ dây hay sao, mà dám đứng ở trong nhà Lê Gia chửi bới đứa cháu gái mà lão yêu quý, chỉ vì tranh chấp của mấy con đàn bà để ảnh hưởng đến công ty. Lê Gia hiện tại muốn rút vốn đầu tư, Lê Hiền thì muốn ly hôn với mày. Bây giờ Hà Gia phải làm sao hả? Ông cụ Tấn Đạt tức đến nổ phổi, nhìn đứa con trước mặt, hận không thể bóp chết nó. Lão ta cả đời lăn lộn trên thương trường, tính toán luồn cuối cả nửa đời người mới được như ngày hôm nay, cũng tính là một lão cáo già, vậy mà lại sinh ra một đứa con trai ngu ngốc như thế này, không biết dùng cái đầu để suy nghĩ. Con Tấn Phong hoảng hốt lắp bắp nói không thành lời. Con chỉ là muốn cái Châu xin lỗi Yến mà thôi. Con không nghĩ đến mọi chuyện sẽ dành ra như thế này. Mày không nghĩ đến, hay là mày chưa từng dùng cái đầu để suy nghĩ hả? Con Yến còn chưa bị thương, mà là cái Châu bị thương nằm viện kia kìa. Chuyện còn chưa làm sáng tỏ, nhưng mày lại sừng cổ rồi lên sang tận bên đó chửi bới nó ở trước mặt Lê Gia. Bình thường tao đã nói với mày như thế nào, dù mày có yêu thương hai đứa con riêng của mày hơn, thì mày cũng không được làm mất lòng vợ và hai đứa con của mày. Nhưng mà mày thì sao? Vợ con bỏ về nhà ngoại gần năm trời vẫn mặc kệ, con Châu bị thương mấy lần mà mày chưa từng đoái hoài. Hết lần này đến lần khác để mấy người Lê Gia ngứa mắt với mày. Vì một đứa con gái riêng có đáng hay không? Mày cứ ngu ngốc như thế này, làm sao khi tao nhắm mắt dám giao công ty lại cho mày? Bây giờ mày biết trở mặt với Lê Gia đồng nghĩa với việc gì hay không? Lê Gia sẽ rút vốn đầu tư ở công ty. Công ty lấy cái gì để duy trì hoạt động? Mày muốn công ty phá sản à? Ông Đạt tức giận quát tháo, vớ lấy một quyển sách liên tiếp đập vào người đứa con ngu ngốc của mình. Sau đó lại nghĩ nguồn cơn sự việc là từ đứa cháu gái, con riêng của con trai thì càng tức giận. Ông ta lúc trước rất hài lòng về cặp song sinh bên ngoài này. Ngoài có Nam là cháu trai, thì đứa cháu gái Yến ngoan hiền, biết cách làm người già vui. Ông không những không hề ghét bỏ, mà còn thương xót đôi phần vì chúng mồ côi mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh thiệt thòi. Nhưng nghĩ kỹ lại, từ khi đứa cháu gái đấy về nhà, thì bao nhiêu chuyện xảy ra. Đầu tiên là cướp người yêu của chị gái cùng cha khác mẹ, khiến Châu bị thương ở chân. Tiếp theo lại muốn giành học bổng của chị gái để vào đại học. Sau cùng là gây ra sự bất hòa giữa hai nhà Lê Hà, cuối cùng dẫn đến sự việc của ngày hôm nay. Mọi chuyện trước đây lão ta đều biết, nhưng nghĩ đến hai đứa cháu bên ngoài thiệt thòi nên mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không quá chú tâm, vì chỉ nghĩ là chuyện tranh chấp của đàn bà hào môn nào không có. Nhưng ngàn lần vạn lần không ngờ, vì chuyện này mà con nhỏ kia được nước làm tới, khiến cả gia đình và công ty điêu đứng, sự yêu thích của lão với Yến giảm đi rất nhiều. Bố ơi, con sai rồi. Bố ơi, đừng đánh con nữa. Tấn Phong bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể liên tiếp xin lỗi. Nhưng ông Đạt không hề nương tay, vẫn tiếp tục đánh. Chỉ có khi đã kiệt sức, ông mới quẳng cuốn sách đi và tiến đến bàn làm việc ngồi. Để mà con trai đang quỳ trên đất, không thấy bố nói gì, Tấn Phong cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể dùng đầu gối lết đến cạnh bố mình. Bố, bố nghĩ bây giờ phải làm sao thì hợp lý đấy ạ? Tấn Phong rụt rè hỏi bố mình, mong cứu vãn tình hình. Ông Đạt đườm thẳng con của mình, sau đấy cũng chỉ có thể thở dài. Dẫu ngu ngốc vẫn là con của mình, không thể để mọi chuyện thiệt hại quá lớn. Ngoài việc cố gắng lấy lòng để Lê Gia thay đổi quyết định, thì còn có thể làm cái gì khác? Cái Hiền tuy nói sẽ suy nghĩ, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Lúc này mày nên bớt ngu dốt lại, để cho nó thấy thành ý. Ông Đạt giọng cảnh cáo nói với thằng con trai. Nên làm gì hả bố? Tấn Phong tỏ ra ngoan ngoãn với bố mình, biểu hiện rằng mình đã hiểu. Không phải mày lú lẫn đến mức sắp quên mất sinh nhật của con gái mình rồi đấy chứ? Sắp đến sinh nhật tròn 18 tuổi của cái Châu rồi đấy. Ông Đạt bắt đầu sắp mất kiên nhẫn với thằng con của mình. Mặt Tấn Phong thộn ra, đúng là lão thực sự đã quên rồi. Ngu ngốc. Nhìn mặt của Tấn Phong, ông Đạt chỉ có thể nghĩ đến từ này. Sự thiên vị giữa hai đứa con rõ ràng như vậy, không trách được vợ và Lê Gia ngứa mắt với nó. Có yêu thương hai đứa con riêng thì cũng phải giả bộ với hai đứa kia một chút. Loại người cái gì cũng không giấu được như thế này, làm sao có thể làm được việc lớn đây? Ông bỗng thở dài, sau này ông nhắm mắt, Hà Gia sẽ ra sao đây? Sắp tới sinh nhật 18 tuổi của cái Châu. Nếu được, thì tốt nhất có thể tổ chức sinh nhật cho con bé ở Hà Gia để tỏ rõ thành ý. Nhưng có lẽ sẽ không được, vì Lê Gia chưa chắc sẽ đồng ý. Có thể họ sẽ tổ chức cho con bé sinh nhật còn hoành tráng hơn tiệc mừng thọ của lão già Lê Gia ấy chứ. Lúc đó tao sẽ đích thân đến, lấy 5% cổ phần của công ty Hà Gia cho nó làm quà sinh nhật, để lấy lòng mấy người Hà Gia. Sao nhiều vậy bố? Như vậy sẽ ảnh hưởng đến cổ phần của chúng ta ở công ty đấy. Tấn Phong nghe nói bố muốn tặng cổ phần cho con bé Châu thì tiếc rẻ. Mày chỉ biết được cái lợi ở trước mắt mà không nghĩ ra xa được à? Cái đấy là để cho mọi người nhìn thấy giữa Lê Gia và Hà Gia không hề có sự bất hòa như lời đồn đại, cũng như cho người Lê Gia nhìn thấy thành ý của tao và mày. Nó là con gái của mày, con cháu của Hà Gia, trước sau gì cổ phần cũng là của Hà Gia. Nó sẽ chẳng thể gây hại cho gia đình này, trừ khi mày vẫn ngu ngốc không biết nặng nhẹ như thế nào. Sắp tới mày nên thông minh lên một chút đi, thu điểm lại sự yêu quý với con bé Yến lại. Đừng có chuyện gì cũng sừng cầu lên mà ngay lập tức binh vực con bé Yến. Ông Đạt ôn tồn. Kìa bố, vậy không phải là cái Châu sẽ được nước làm tới, càng lộng hành mà bắt nạt cái Yến hay sao? Tấn Phong vẫn không cam tâm nói. Vừa dứt lời lại ngay lập tức bị một quyển sách trên tay ông Đạt rơi xuống đầu. Ông Đạt thực sự muốn bổ não của thằng con trai mình ra xem bên trong đó có não hay không, hay chỉ toàn là bã đậu. Tao nói nãy giờ mà mày không chịu nghe cho thủng à? Chỉ là một đứa con gái, mày làm mọi chuyện đến mức này rồi mà mày còn muốn làm cái gì nữa? Nó chỉ là một đứa con gái không hơn không kém, không những không có tư cách thừa kế công ty mà đầu óc còn không thông minh bằng cái ngọc. Ngoài việc nó có thể gả đến một nhà nào đó để lấy về chút lợi ích cho Hà Gia thì nó còn làm được cái gì? Bây giờ hiện tại là nhà của mày cần Lê Gia, chứ họ không cần nhà mày. Vậy mà mày còn muốn lo lắng mấy cái chuyện không đáng đấy à? Ông gầm lên tức giận. Vâng vâng vâng, con đã biết rồi, bố đừng tức giận nữa. Tấn Phong thấy bố lại tức giận thì sợ hãi, vội vàng đồng ý để ông không đánh mình nữa. Tốt nhất là mày nên biết, còn gây ra bất kỳ một chuyện gì nữa, tao nhất định sẽ giết mày. Mày nghe rõ chưa? Giờ thì cút khỏi mắt tao. Ông Đạt bắt đầu ngứa mắt với thằng con của mình, sợ bản thân ông bị sự ngu ngốc của nó khiến cho tức chết, liền đuổi Tấn Phong ra ngoài. Tấn Phong vâng dạ rồi khúm núm hèn mọn đi ra khỏi phòng. Sau khi đóng cửa thư phòng thì đi thẳng, không hề thấy ánh mắt từ góc cầu thang đang nhìn mình. Yến trốn sau cầu thang, sau khi ông Phong đi thì bước ra. Ánh mắt rét lạnh nhìn vào thư phòng nơi ông Đạt đang ngồi. Khuôn mặt cô ta lúc này vì sự căm giận mà trở nên vặn vẹo. Yến cứ nghĩ là mình đã chiếm được tình cảm của lão già đó, khiến ông ta yêu thích mình. Lại không ngờ ông ta vẫn chỉ coi trọng thằng em trai cô ta. Còn chỉ coi cô vẫn chỉ là đứa con gái không được coi trọng trong cái gia đình trọng nam khinh nữ này. Cùng lắm sau này cũng chỉ có thể là một món hàng, gà đến một gia đình nào đó để lấy lợi ích, không thể làm chủ cuộc đời của mình. Nhớ lại cách Lê Gia bất chấp lợi ích gia tộc để bảo vệ mẹ con Châu, rồi nhìn lại hoàn cảnh hiện tại của bản thân, Yến cảm thấy mình thật thảm hại. Lại còn chuyện ông già kia muốn lấy 5% cổ phần tặng cho Châu để dỗ dành Lê Gia nữa, cô ta càng không thể chấp nhận được. Sinh nhật đúng không? Mặt Yến trở nên điên cuồng. Tôi nhất định sẽ cho cô một sinh nhật 18 tuổi đáng nhớ Châu ạ. Sau những sóng gió trong buổi tiệc và gia đình, cuộc sống của Châu quay lại vị trí vốn có của nó. Mọi chuyện lùm xùm đã được cậu cô đảm bảo sẽ giải quyết, kêu cô đừng lo lắng. Châu vốn dĩ cũng không có lo lắng gì, vì vốn dĩ cô cũng đã quen với việc bị người ta dị nghị nhiều rồi. Cuộc sống kiếp trước tôi luyện cho cô một bộ mặt dày nhởn nhơ trước sự uy hiếp của người khác. Nhưng điều cô lo lắng là mẹ và em gái vì chuyện ly hôn sắp tới mà đau buồn. Nhất là em gái Minh Ngọc của mình. Dù sao mẹ cô cũng đã biết chuyện, hơn nữa cũng là người phụ nữ từng trải. Trên thương trường cũng là người thét ra lửa, nên có thể đau buồn nhưng sẽ không gục ngã. Còn Ngọc thì không giống vậy, vì dù sao cũng chỉ là đứa trẻ nhỏ. Nghĩ như vậy, cô liền đi về hướng căn phòng của Ngọc. Gõ cửa vài tiếng, nhưng không nghe thấy ai đáp trả, nên cô chủ động bước vào. Vừa bước vào, Châu liền nhìn thấy Ngọc ngồi trên bàn học một cách yên tĩnh lạ thường. Cô bé như con rối không hồn. Cô bước đến, ngồi xuống cạnh giường bên cạnh Ngọc, từ từ xoay chiếc ghế con bé đang ngồi đối mặt với chính mình. Ngọc vẫn yên lặng không nói gì, mặt mũi không hề có cảm xúc, nhưng trong mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng đến đau lòng, hốc mắt cũng đỏ như vừa mới khóc. Ngọc, sao vậy? Nếu không vui có thể nói ra với chị mà. Châu nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành. Không đáp lại lời của Châu, Ngọc chỉ lắc đầu như không muốn nói. Nhìn biểu hiện của Ngọc, Châu thở dài bất đắc dĩ. Cô khi này nhích lại gần thêm một chút, rồi ôm lấy cô bé, nhẹ nhàng ôn nhu dỗ dành. Cô không ngừng nhẹ nhẹ xoa đầu Ngọc nhỏ nhẹ nói. Chị biết em không vui vì chuyện gì, nhưng mọi việc đã không thể quay lại như trước kia được nữa rồi. Đây là điều mà mọi người đều không muốn. Dù vậy đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa rồi. Ngọc nằm im trong lòng Châu vẫn không nói tiếng nào, nhưng thân thể nhỏ bé của cô nhóc đang khẽ run lên. Tiếng khóc thút thít cứ thế vang lên trong căn phòng nhỏ. Ngọc nằm trong lòng Châu, hai tay nắm chặt áo cô đến mức nhàu nát. Châu chỉ lặng lẽ vỗ về an ủi em gái của mình, cũng chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Em biết là bố đã thay đổi rồi, nhưng em vẫn thực sự mong có một chút nào đó, dù là nhỏ nhoi, rằng bố vẫn sẽ nhớ bố còn có hai đứa con là chúng ta. Nhưng tại sao bố lại hết lần này đến lần khác tổn thương chị vì đứa con gái đó? Còn dường như quên mất đứa con là chúng ta vậy hả chị? Bố không ngừng làm tổn thương mẹ, làm tổn thương chúng ta như vậy. Tại sao lại như thế hả chị? Ngọc nói trong tiếng nước nghẹn ngào, khóe mắt của Châu cũng cảm thấy cay cay, ôm em gái trong lòng chặt hơn. Trở lại kiếp này, cô cũng từng mong những tia hy vọng mong manh vào tình cha con của bố mình. Nhưng từng chút một, tia hy vọng mong manh đó cũng bị bào mòn hết. Có những sự việc dù cô muốn cũng không thể thay đổi được. Nhưng nhớ lại kết quả của mẹ của em gái ở kiếp trước, cô biết rằng mình không thể mềm lòng được nữa. Giá mà chị có thể trả lời được cho em. Nhưng thực sự bản thân chị cũng không thể biết được, Ngọc ạ. Nhưng điều chị biết, đó là chúng ta không làm gì sai cả. cả mẹ, cả chị và em. Chúng ta chưa bao giờ muốn phá hủy gia đình mình. Tất cả là do ông ấy không tốt. Ông ấy không trân trọng chúng ta. Ngọc nghe lời này thì càng òa khóc nức nở, tiếng khóc đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Cho biết em gái yêu gia đình nhiều đến mức nào nên chắc chắn rất đau lòng. Một đứa trẻ mới 15 tuổi phải đối mặt với việc gia đình đang hoàn chỉnh, hạnh phúc nhưng lại tan vỡ trong nháy mắt thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến mặt phát triển về tinh thần. Hơn nữa là Ngọc còn là một đứa trẻ thông minh. Nếu không thể nói ra tâm sự trong lòng mà tiếp tục giữ riêng cho mình thì cô sợ con bé sớm muộn cũng bị trầm cảm mất. Sau một hồi mít ướt, cuối cùng Ngọc cũng có thể dừng khóc, đưa hai tay gạt mạnh nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Cô nhóc ngước lên nhìn chị mà nói. Chị nói đúng, bố chính là mở mắt không biết suy nghĩ nên mới đối xử tệ với mẹ và hai chị em mình như vậy. Những ngày qua em đã quá thất vọng với ông ấy rồi. Em không thể cứ vì hy vọng của bản thân khiến mẹ bị ông ấy dày vò đau khổ nữa. Chúng ta có mẹ, có cậu và ông ngoại, không cần bất cứ thứ gì từ ông ta cả. Ông ta yêu thương hai đứa con riêng đến như vậy thì cứ để cho ông ta ở cạnh hai đứa con của ông ấy đi. Sau này mẹ ly hôn, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với mấy người đó nữa. Ngọc lúc này đã dần khôi phục tâm trạng, hùng hồn nói. Đúng rồi, em gái của chị nói rất đúng. Tất cả là do ông ấy mở mắt đã đánh mất chúng ta. Sau này ông ta nhất định sẽ hối hận. Còn chuyện của hai đứa con riêng kia, em không được có suy nghĩ lung tung muốn tìm cách gây sự với cô ta nhé. Cũng đừng để bản thân bị cô ta vu khống điều gì, hiểu không? Em chỉ cần cố gắng học tập thôi và sống thật vui vẻ. Đó là điều chị và mọi người trong gia đình hy vọng. Còn mọi chuyện cứ để cho chị và mọi người giải quyết, có được không? Châu ôn nhu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc. Em biết rồi, em có phải là trẻ con đâu mà. Ngọc gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu, bộ dạng có chút phụng phịu, chắc là thấy chị gái mình coi mình là trẻ con. Châu mỉm cười bất đắc dĩ, nhớ lại lúc nãy em gái như có con mèo nhỏ khóc trong lòng mình, nhưng cũng không vạch trần. Điều cô vui mừng và an tâm nhất chính là biểu hiện của Ngọc. Ít nhất con bé lựa chọn tin tưởng gia đình, dựa vào lòng người thân khóc một trận thật to để giải tỏa cảm xúc, chứ không giữ những đau thương trong lòng. Nói chuyện giải quyết vấn đề của Ngọc, Châu rời khỏi phòng của cậu bé. Trước khi hoàn toàn đóng cửa, cô nhìn vào trong căn dặn vài câu rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nhưng đến khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Châu đứng sau cánh cửa, cả gương mặt đều thay đổi. Biểu cảm của cô trở nên âm trầm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Sát khí trên người cô tản ra, làm cả không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo. Khi Châu một lần nữa quay lại trường, thì ở trường đại học đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt về cô. Những sinh viên ở trong trường đồn với nhau rằng Châu ngang ngược, làm càn đẩy em gái cùng cha khác mẹ xuống cầu thang, khiến bố mẹ và hai gia đình nội ngoại bất hòa, dẫn đến việc ly hôn. Có những sinh viên nghe tin đồn ấy, có người chỉ trích Châu lòng dạ dán dết, ganh ghét với Yến nên đã đẩy cô ta xuống cầu thang. Nhưng cũng có một bộ phận lớn đã nói rằng Yến giả tạo đã tự ngã mà lại đổ tội cho Châu. Dù sao những chuyện xấu trước kia cô ta làm cũng không phải là ít, toàn trường không ai là không biết. Châu thì cũng chẳng bận tâm đến những tin đồn cho lắm, vì dù sao trước đây những tin đồn chửi mắng cô lúc nào mà chẳng có. Cô sớm đã quen với những con người hời hợt, mang câu chuyện của người khác để làm chuyện phiếm, hóng những drama scandal để giải trí. Dù vậy ở kiếp này, trong các câu chuyện phiếm, trong lời của những con người kia, không chỉ mình Châu là người xấu, mà Yến cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì. Số người ủng hộ cô ta không nhiều, có lẽ cũng tại bộ dạng luôn giả đáng thương trước mặt nam sinh cũng khiến nữ sinh ghét bỏ. Hiện tại đã gần hết năm học thứ nhất. Sau kỳ kiểm tra đầu vào lần trước, Yến đã bị đẩy xuống lớp múa hạng 2 vì thành tích không tốt ảnh hưởng đến bài thi. Còn Châu vẫn ở lớp loại 1, hầu như đã không chạm mặt nhau. Hơn nữa vì Lê Gia và mẹ cô quá cương quyết trong việc ly hôn với bố cô, thông tin này cũng gây chấn động các mặt báo khi Lê Gia rút hết vốn một số dự án lớn với Hà Gia, còn số còn lại cũng đang từ từ rút. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, Hà Gia bắt đầu hoảng sợ muốn cứu vãn tình hình. Nên ông nội cô đã ra chỉ thị không cho Yến đến gần Châu để xảy ra những chuyện không hay. Nên cuộc sống sinh viên của Châu càng yên ả. Trên hành lang của trường, Châu vô tình bắt gặp Lâm. Hai người đứng xa xa nhìn nhau. Châu nhìn bộ dạng hắn ta tuy vẫn trau chuốt đẹp đẽ như trước đây, nhưng tinh thần có chút chật vật. Có vẻ sóng gió của hai nhà Lê Hà cũng ảnh hưởng đến hắn không ít. Dù sao công ty nhà hắn cũng hợp tác làm ăn với Hà Gia, chẳng khác nào như một công ty con của Hà Gia cả. Chỉ cần Lê Gia không hợp tác nữa thì Hà Gia cũng điêu đứng khó khăn, chứ đừng nói đến công ty con bé nhỏ của gia đình hắn, chắc chắn là đang rất chật vật. Châu nhìn một chút rồi muốn đi qua Lâm, nhưng đến gần thì bị bàn tay của Lâm kéo lại. Châu giật mình với gương mặt phóng to của Lâm trong tầm mắt. Đôi mắt của hắn hẳn rõ những tơ máu mệt mỏi. Buông tay ra đi. Lôi lôi kéo kéo ở đây, không sợ bông sen trắng của anh thấy thì sẽ đau lòng sao? Châu lạnh nhạt gạt tay Lâm ra, bộ dạng ghét bỏ, nhưng bàn tay hắn ta nắm lấy cánh tay cô rất chặt. Cô nhất định phải làm đến mức này thì mới vừa lòng sao Châu? Tôi biết cô đang tức giận, nên đã tác động đến mẹ cô và Lê Gia. Nhưng mọi chuyện lúc đó chính mắt mọi người đều nhìn thấy, thì làm sao cô có thể tức giận mọi người hả? Lâm nắm lấy cánh tay của Châu gằn giọng. Chính mắt nhìn thấy? Anh tận mắt nhìn thấy tôi dùng hai tay đẩy ngã cô ta xuống sao? Châu trợn mắt nói. Không, không có. Nhưng lúc đó nếu như cô không đẩy Yến thì làm sao mà cô ấy lại ngã xuống cầu thang cơ chứ? Mọi chuyện chỉ cần một câu xin lỗi của cô là sẽ giải quyết được. Bác trai cũng sẽ không tức giận mà nói ra những lời khó nghe. Tại sao cô cứ cố chấp hành hạ mọi người như vậy? Càng nói giọng của Lâm càng tỏ ra mệt mỏi, giọng điệu đầy sự như đang khuyên gian người làm sai. Xin lỗi? Tôi làm cái gì sai mà phải xin lỗi cô ta? Trước kia còn tưởng là anh thông minh, nhưng từ khi Yến xuất hiện, tôi thấy anh không còn dùng đầu để suy nghĩ nữa rồi. Những suy nghĩ và lời nói ngu xuẩn của anh, làm ơn đừng làm phiền đến tôi, cũng đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại việc không muốn mấy người lắc lừa trước mặt tôi làm trò. Anh là cái thá gì cơ chứ? Giọng nói lạnh tanh cùng với nụ cười khẩy của Châu khiến cho Lâm thấy rất lạnh ở trong lòng. Lâm khi này không biết phải nói gì mà chỉ mím mím môi nhìn cô. Châu thấy anh ta lại im lặng không nói gì nữa thì cô gạt tay Lâm ra để rồi đi. Châu mới đi được vài bước thì Lâm lại nắm lấy cổ tay cô kéo lại một lần nữa. Được, cô không xin lỗi Yến cũng được, nhưng cô hãy khuyên mẹ cô và Lê ra đừng tiếp tục làm lớn mọi chuyện chỉ vì cô được không? Tại sao lại khiến hai gia đình đối địch nhau chỉ vì cô? Cô không nghĩ đến ông nội và bố của cô sao? Nghe những lời của Lâm nói, trong lòng Châu càng lúc càng lạnh lẽo hơn. Hình ảnh trong khoảnh khắc cô ngã xuống cầu thang ngay buổi tiệc của Trần gia lại hiện lên. Nếu khi đó không có Minh thì có lẽ bây giờ cơ thể này đã bị bán tàn phế rồi. Lạnh lùng đẩy tay Lâm ra một lần nữa, Châu nhìn anh ta với ánh mắt không có một tia ấm áp. Trong đôi mắt sáng của cô chỉ toàn băng lạnh. Không hề. Từ ngày việc đó xảy ra thì tất cả các người đã không còn xứng đáng đứng trước mặt tôi, nói mấy lời nhân nghĩa giả tạo buồn nôn đấy rồi. Không chút do dự, Châu quay lưng rời khỏi không một chút lưu luyến. Cô rời đi mà không chút để tâm Lâm đang cảm thấy như thế nào. Sau khi Châu rời đi thì Lâm có cảm giác như có tảng đá đè nặng trong lòng. Nhìn cô rời đi thì hắn cảm thấy một sự đau lòng mất mát khó diễn tả. Cũng từ ngày hôm đó về sau, hắn luôn không ngừng nghĩ về Châu trong vô thức. Không chỉ thế, hơn một tháng này hắn không còn được ngủ ngon nữa, mà thay vào đó là những cơn ác mộng với cảm giác rất thật. Những cơn đau đầu bất chợt với hàng loạt hình ảnh xa lạ cứ xông vào đại não của hắn. Mọi thứ cứ như thế tiếp diễn cho đến khi vào một đêm. Như mọi hôm trước khi đi ngủ, Lâm đều uống một viên thuốc an thần, vì dạo gần đây chứng mất ngủ và những cơn ác mộng càng lúc càng dày đặc khiến cho hắn không thể nào ngủ ngon giấc được. Uống xong thuốc, Lâm lên giường ngủ. Nhờ có tác dụng của thuốc, rất nhanh hắn chìm vào giấc ngủ một cách mộng mị. Lần này có lẽ do thuốc an thần đã được thêm liều mạnh hơn những lần trước, vậy nên Lâm cũng không còn thấy ác mộng nữa, mà thay vào đó là những giấc mơ đời thường rất yên bình. Trong mơ, hắn lại thấy Châu. Trong giấc mơ, hắn thấy Châu như hình ảnh lúc Châu ở thời cấp 3 vậy, luôn tìm cách ở gần bên hắn. Mỗi lúc nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa thì cô trở nên rạng rỡ mà chạy đến níu lấy cánh tay của hắn. Mỗi lời nói hay sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến khuôn mặt cô ánh lên sự hạnh phúc rạng người. Cô trong giấc mơ luôn nói: Lâm, em thích anh nhất trên đời. Sau đó trong giấc mơ lại xoay chuyển, khuôn mặt cô đang cười hạnh phúc rạng rỡ lại trở nên u buồn, cùng ánh mắt thống khổ, bi thương nhưng chất chứa đầy tình cảm mãnh liệt dành cho Lâm. Còn hắn trong giấc mơ khi ấy từ sự lạnh nhạt chuyển sang chán ghét cô đến tận xương tủy. Chỉ nhìn ánh mắt của cô, hắn lại cảm thấy bức bối đến khó thở. Nhưng rồi tại sao trong giấc mơ ấy lại để cho đến cuối cùng? Giấc mơ lại cho hắn cảm giác lo lắng sợ hãi khi nhìn thấy Châu trên người toàn vết thương. Đứng trước mặt hắn, còn một con dao. Trong mắt cô đã trở nên đầy thất vọng và trống rỗng nhìn về phía hắn. Cơ thể nhỏ bé yếu ớt, khuôn mặt cười nhưng vô hồn như một con búp bê không cảm xúc. Gương mặt có nước mắt và máu hòa lẫn. Châu cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Môi cô mấp máy nói cái gì đó mà hắn không nghe rõ, nhưng hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi đáng kinh ngạc của bản thân. Lâm chạy đến bên cạnh muốn ngăn cản nhưng đã muộn. Châu cầm con dao cứa vào cổ khiến hắn hét lên trong hoảng loạn. Máu tươi chảy ra như suối rồi cô ngã xuống trong vũng máu. Khi hắn lao đến bế cô lên, cô nhìn hắn với đôi mắt mệt mỏi chán trường, khiến hắn hoảng sợ rồi tắt thở. Lâm hoảng loạn ngồi bật dậy từ giấc mơ mà hét lớn. Nỗi sợ hãi đau khổ bao trùm lấy hắn. Ngồi trên giường, Lâm thở hồng hộc, hai bên trán đều thấm ướt đầy mồ hôi, và kể cả lưng áo cũng thế. Hắn đưa tay áp lên ngực trái của chính mình, tiếng tim đập thình thịch rất nhanh rất mạnh, cứ như muốn bắn ra khỏi lồng ngực của hắn vậy. Và khi này từ miệng Lâm thều thào thốt ra một cái tên, rồi bắt đầu trở nên điên cuồng. Châu, tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ? Suốt cuộc cô đã làm gì tôi mà khiến tôi lại mơ về cô như vậy? Cô là gì đối với tôi cơ chứ? Những thứ xuất hiện trong giấc mơ của Lâm cứ như là một cuộn phim ký ức từ nơi xa lạ, được chính bản thân hắn tự gửi cho chính mình vậy. Mỗi khi nhớ đến hình ảnh trong mơ, khi ánh mắt Châu mở to không tin được nhìn hắn, rồi hắn nói đến điều gì đó thì lại nhìn thấy Châu gào thét ngã quỵ, rồi như mất phương hướng trở thành một con búp bê không hồn, ngồi ngây ngốc ngồi một góc nhỏ lẩm bẩm không ngừng, thì lòng của hắn lại quặn lên từng cơn. Và cơn đau ấy dâng lên đến đỉnh điểm chính là khi hắn ôm cô trong lòng sau khi cô cắt cổ tự tử. Ánh mắt đó khiến hắn không thể quên được sự bi ai, đau thương, thất vọng, như tìm thấy sự giải thoát khỏi hắn. Sau đó là thân thể nhỏ bé yếu ớt dần mất đi sự sống, không còn hơi thở, trở nên lạnh lẽo xanh xao trong lòng hắn. Tuy là trong mơ, nhưng chính Lâm cũng cảm thấy thở bị nghẹn lại khi nhìn thấy cô nằm bất động không còn sức sống. Lâm đứng dậy ôm đầu đau đớn đến phát điên. Hắn lao đến bàn học, ném hết mọi thứ trên bàn xuống đất, nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Hắn phát cuồng, cầm đèn ngủ trong phòng, ném vào phía giá sách rơi vỡ tan tành. Bị đồ vật ném vào, giá sách rung chuyển. Giá sách nghiêng đổ sang một bên, nhưng mọi thứ trên giá đều rơi về phía Lâm. Một chiếc cúp giải thưởng rơi vào đầu của hắn, tạo ra một vết rách trên trán khiến hắn ngã nhào. Ngồi dậy trong đống đổ nát của bản thân, nhưng Lâm vẫn không hề cảm nhận được sự đau đớn mà ngồi thừ trên đất mà bần thần. Những hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ vẫn không ngừng quấn lấy suy nghĩ trong đầu hắn. Rồi trái tim hắn lại nhói lên, khiến hắn đau đến khó thở. Ngồi nơi mép giường ôm lấy ngực trái không ngừng thở dốc. Ánh mắt Châu trong giấc mơ càng lúc càng rõ nét trong trí nhớ của hắn, khiến nỗi đau nơi tim càng thống khổ, khiến hô hấp của hắn càng khó khăn. Trong miệng hắn không ngừng lẩm bẩm: Châu, Châu. Lâm cứ ngây ngốc chật vật như vậy cho đến khi vài giọt máu đỏ rơi xuống tay hắn. Sự ấm nóng của máu và cơn đau từ vết thương trên trán khiến hắn tỉnh táo yếu đuối, chống tay lên giường đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh xử lý vết thương. Khi xong trở ra ngoài phòng, nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Thứ duy nhất tránh được cơn điên loạn mất kiểm soát của hắn còn nguyên vẹn. Đồng hồ đã điểm hơn 3 giờ sáng. Lâm mệt mỏi ngã lên giường. Khi này hắn đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cũng không thể ngủ lại được nữa. Dù vậy, nhớ đến ngày mai sẽ đến đón Yến cùng đến trường, không còn cách nào, chỉ có thể cố nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng buổi sáng nhanh chóng chiếu vào căn phòng. Lúc này Lâm đã quần áo chỉnh tề nhìn mình trong gương. Vết thương trên trán cùng với đôi mắt thâm cuồng vì nhiều ngày không ngủ ngon. Xung quanh phòng là những vết tích của trận đập phá hôm qua. Lâm nhìn nhìn như suy nghĩ gì đó, nhưng sau lại mặc kệ, ra khỏi phòng, lái xe đến Hà Gia. Lái xe đến gần Hà Gia, Lâm đã thấy Yến đứng đợi mình ở cửa. Khuôn mặt tươi cười vẫy tay đón hắn. Lâm không xuống xe như mọi ngày, mà ấn nút mở chốt cửa, khiến Yến thấy là lạ, nhưng cũng không để lộ thái độ khó chịu, tươi cười tự mở cửa. Vừa mở cửa xe bước vào, Yến đã thoảng thốt lên tiếng. Lâm, anh làm sao thế? Sao mặt của anh lại bị thương thế này? Yến muốn đưa tay kiểm tra vết thương của Lâm, nhưng tự nhiên Lâm giật mình né tránh khiến cô ta bàng hoàng. Lâm cũng giật mình với hành động của bản thân, vội vã đưa ánh mắt nhìn Yến. Lúc này ánh mắt Yến mở to, bàn tay muốn sờ vào vết thương vẫn dừng trên không trung, như quá đỗi ngạc nhiên nên không kịp rút tay về. Lâm, anh sao vậy? Yến vẫn như chưa hết kinh ngạc, giọng nói mang vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Lâm tránh né cô ta như vậy. Anh không sao, chỉ là hôm qua lúc tức giận đi vệ sinh, không chú ý nên bị đổ rơi vào đầu thôi. Vết thương anh đã xử lý rồi, rất nhanh sẽ khỏi. Lâm vội nắm lấy bàn tay của Yến đang dừng giữa không trung áp vào mặt mình, ánh mắt áy náy. Anh xin lỗi, anh sợ bị chạm vào sẽ chảy máu nên mới né em theo phản xạ. Ra là thế, em xin lỗi đã làm cho anh giật mình. Vết thương này cần bôi thuốc để khô để tránh thành sẹo. Lát nữa tan học, em mua thuốc bôi cho anh nhé. Yến cười ngọt ngào nói với Lâm. Không cần đâu, anh có thuốc rồi. Lâm qua loa trả lời, sau đó tập trung không nói gì nữa. Trong suốt đoạn đường tiếp theo, Lâm không nói thêm một câu nào nữa, khiến bầu không khí trở nên im lặng, khiến cho Yến cảm thấy kỳ lạ và khó chịu vô cùng. Từ hôm ở Lê Gia trở về, mấy tên đàn ông này đều thay đổi. Thái độ của ông nội, rồi tên Quân cũng bốc hơi. Và giờ lại đến tên Lâm này có thái độ lạnh nhạt với mình, làm Yến cực kỳ tức giận. Mọi thứ đều tại con nhỏ Châu mà ra. Trong lòng đã tức đến vặn vẹo rồi, nhưng Yến vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng bàn tay lúc này ở dưới tà váy đã cấu chặt lấy đùi rồi. Lâm ở bên cạnh cũng bộn bề trong suy nghĩ của riêng mình, nên không phát hiện ra những chuyện này. Xe tiến vào khu để xe trong trường. Như thường lệ, Lâm đưa Yến đến lớp học của cô ta trước, sau mới đi vào khoa của mình, vì giờ học của hắn ta đã bắt đầu muộn hơn. Sau khi Yến vào lớp rồi vẫy tay tạm biệt, thì Lâm lại rơi vào trạng thái trống rỗng, đang tự cười chế giễu bản thân vì những giấc mộng linh tinh làm ảnh hưởng. Thì vừa quay đầu, Lâm đã nhìn thấy bóng dáng chiếc xe của Lê Gia tiến vào trong trường. Nhịp tim của Lâm bỗng đập dồn dập khi nhìn thấy bóng của Châu bước từ trên chiếc xe đi xuống. Sau cô quay người nói gì đó với người trong xe và bất giác mỉm cười, rồi mới đưa tay chào người đó rồi bước vào trường. Vừa nhìn thấy Châu đi vào, Lâm núp vào một góc khuất lặng lẽ quan sát. Sau khi Châu không hay biết gì mà đi qua thì hắn mới đi ra và đi phía sau lưng Châu một khoảng cách mà Châu không hề hay biết. Lâm không hề hiểu hành động hiện tại của bản thân, nhưng mà khi nhìn thấy Châu, hắn lại nhớ đến mắt cô trong cơn ác mộng đó, nên hắn không tự chủ được mà cứ lặng lẽ đi theo Châu. Không bao lâu, Lâm thấy Châu đã bước vào phòng giáo viên thì tiến lại gần khung cửa quan sát. Hắn thấy Châu đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm mình thì ngây ngốc đứng ngoài nhìn chằm chằm. Không bao lâu sau, Châu đứng dậy chào cô giáo rồi đứng dậy đi ra cửa. Lâm vội trốn vào góc khuất đợi Châu đi ra, lại âm thầm đi phía sau cô đến tận thư viện trường. Thấy Châu bước vào, Lâm cũng không suy nghĩ gì, lập tức theo cô vào bên trong. Lâm bước theo Châu vào thư viện mà không suy nghĩ được gì cả. Do hiện tại là buổi sáng sớm vẫn còn vắng người và đại đa số sinh viên đang lên lớp. Không gian của thư viện yên tĩnh và vắng vẻ đến lạ thường. Đứng sau một giá sách, đằng sau giá sách của Châu đang đứng, nhờ những khoảng trống chiều cao to nhỏ của cuốn sách, Lâm nhìn thấy cô đang ở trước mặt. Qua một dãy kệ đang xem một cuốn sách rất chăm chú mà không để ý đến xung quanh. Vì thói quen từ khi vào đại học học lớp diễn múa chuyên nghiệp, mái tóc cô không còn thả buông dài nữa mà trải mượt hết tóc, buộc hết tạo thành kiểu tóc đuôi gà. Khuôn mặt cô không còn như hồi cấp 3, mỗi ngày đều trang điểm kỹ càng sắc sảo, mà chỉ có một chút nhẹ nhàng, một chút son và kem chống nắng. Dưới ánh mặt trời, Châu tỏa sáng nhẹ nhàng, xinh đẹp mà thanh tao. Lâm nhìn đến ngây ngốc. Hình ảnh cô gái đau thương trong giấc mơ và cô gái trước mắt quả thật quá đối lập. Lúc này Châu bỗng bỏ cuốn sách đang xem trên tay xuống, thì Lâm giật mình, tay chân cuống quýt vớ bừa một cuốn sách đưa lên, giả làm một sinh viên đang tham khảo sách, che khuôn mặt mình trong tầm nhìn của Châu, lén lút quan sát cô. Cho đến khi ở phía đối diện không còn nghe thấy một chút động tĩnh nào nữa, Lâm bỏ sách xuống thì thấy bóng dáng Châu đã đi xa. Lâm vội vã để cuốn sách đang cầm trên tay về lại kệ, vội vã đuổi theo phía sau Châu như sợ mất dấu. Hắn chạy theo thì thấy bóng dáng cô đi đến cuối thư viện và rẽ vào một khu sách khác, dáng vẻ đang không ngừng tìm kiếm một cuốn sách nào đó. Khu kệ để sách mà Châu đi đến khá khuất nơi cuối thư viện. Thường thì cũng ít sinh viên đến khu này để tìm sách. Khuôn mặt cô cười tươi rạng rỡ khi tìm được cuốn sách mình cần. Bước đến góc kệ sách, ở một góc phía sau Châu đang đứng, Lâm âm thầm tiếp tục quan sát cô. Hắn không biết tại sao lại ngây ngốc đứng nhìn cô như vậy, nhưng hắn cảm thấy chỉ đứng quan sát cô như hiện tại mới xoa dịu được tâm trạng đang rối như tơ vò sau giấc mơ đêm qua mang tới. Hắn vốn định cứ quan sát cô xong rồi sẽ thôi, nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại của Châu bỗng nhiên vang lên, tiếng nhà có người gọi tới. Khi Lâm thấy Châu nhấc điện thoại lên nghe thì tiến thêm một bước đến gần hơn, cố gắng lắng nghe xem cô đang nói chuyện với ai và nội dung của gọi là gì. Alo, anh Minh. Em nghe nè. Có chuyện gì à? Châu mỉm cười cố gắng nói nhỏ giảm âm lượng để không phiền hà những người trong thư viện. Cô giáo vừa thông báo cho em về một cuộc thi sắp tới, nên em đang ở thư viện tìm một số tư liệu chất liệu dân tộc cho bài thi. Lâm cố gắng lắng nghe xem Châu đang nói chuyện với ai, thì vừa nghe cô nhắc đến tên Minh thì hàng lông mày chợt nhíu lại. Không hiểu sao lúc này nghe đến cái tên Minh từ miệng của Châu thì hắn lại thấy bức bối đến khó tả. Lại thấy được nụ cười của Châu khi nói chuyện với tên kia trong điện thoại, cả người toát ra vẻ hạnh phúc dịu dàng, thì hắn lại càng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Bàn tay hắn nắm chặt lại, cảm giác bực dọc bùng nổ trong lòng và không rõ nguyên nhân. Lúc này bản thân không còn một chút lý trí nào, Lâm lao đến phía sau lưng Châu, đưa tay kéo cô đẩy vào phía kệ sách. Châu đang nói chuyện, bị kéo tay đẩy đến phía kệ sách thì hốt hoảng. Chiếc điện thoại trên tay bị lực kéo mà rơi xuống nền nhà, trong khi cuộc gọi vẫn đang kết nối. Bị tấn công đột ngột, Châu không kịp phòng bị rơi vào phía bị động mà chống trả, bị Lâm ép vào kệ sách phía sau. Lúc này cô mới hoàn hồn nhìn xem người tấn công mình là ai, thì thấy đôi mắt đỏ ngầu của Lâm xuất hiện trước mặt mình. Châu kinh ngạc trợn to mắt ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Anh đang làm cái trò gì vậy? Tại sao anh lại ở đây? Điện thoại đang kết nối thì bỗng dưng nghe thấy tiếng hét nhẹ của Châu. Minh hoảng hốt đứng bật dậy, lớn giọng hỏi, Châu, chuyện gì xảy ra vậy? Tiếng Minh phát ra trong điện thoại. Châu muốn cúi xuống nhặt điện thoại nhưng bị Lâm giữ chặt lại. Anh làm cái trò gì vậy? Sao anh lại ở đây? Châu lớn tiếng hỏi. Tại sao tôi lại không được ở đây? Chúng ta cùng trường mà, cô không nhớ à? Lâm cười, trên nét mặt lộ rõ vẻ âm trầm, hỏi ngược lại Châu. Buông tôi ra. Lông mày của Châu nhíu chặt lại, bất mãn nói với Lâm. Nhìn tên trước mặt có biểu hiện gì đó không đúng, cô bắt đầu tránh né theo bản năng, ánh mắt né tránh đề phòng. Lâm nhìn thấy biểu hiện trên mặt Châu thì phá lên cười như một kẻ thần kinh, khiến Châu cảm thấy có chút sợ hãi. Đúng rồi, phải là dáng vẻ này mới đúng. Thật giống giấc mơ đêm qua của hắn. Trong giấc mơ Châu cũng đã né tránh sợ sệt hắn như thế này. Anh phát điên cái gì vậy? Mau buông tôi ra. Châu cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn bị Lâm nắm chặt. Sao hả? Buông cô ra để cho cô chạy đến với anh Minh thân yêu của cô à? Hai người dự định kết hôn giống như ông ngoại cô nói sao? Ánh mắt của Lâm lúc này càng trở nên đỏ ngầu, điên cuồng nhìn Châu. Không phải là chuyện của anh. Chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Tôi yêu ai, cưới ai là chuyện của tôi. Anh có tư cách gì mà can thiệp? Buông tôi ra. Châu cố gắng giằng co với người trước mặt. Hiện tại hắn không khác gì tên điên mà mọi người cần xa lánh. Không liên quan đến tôi. Tại sao lại không liên quan đến tôi? Không phải trước đây cô luôn lẽo đẽo chạy theo tôi, nói thích tôi à? Thật không ngờ cô lại là loại con gái dễ dãi đến như vậy đấy. Vừa buông tôi ra thì đã ngà ngớn dựa vào lòng của một thằng đàn ông khác để tìm kiếm hơi ấm. Không khác nào loại con gái rẻ tiền. Nếu đã như vậy, không phải tôi thành toàn cho cô thì cô sẽ đặc biệt vui vẻ sao? Lâm bắt đầu cuồng loạn bóp lấy miệng của Châu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng đang hoảng loạn của cô mà cười lạnh lẽo. Sau đó mạnh mẽ cúi xuống đôi môi anh đào căng mọng mà muốn hôn xuống. Châu thấy sắp bị hắn hôn tới thì điên cuồng vùng vẫy. Lâm càng ghì chặt ép vào giá sách, một tay giữ chặt thai tay cô, cả thân thể đổ lên người cô, đè cô về phía giá sách. Châu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự chèn ép của người trước mặt, nhưng không thể nào thoát được vì người đàn ông kia siết giữ rất chặt. Châu liều mạng lắc đầu. Bùng tôi ra ngay, tên điên này. Âm thanh cố chống cự của Châu phát ra khe khẽ, và khi không chịu được nữa thì liền cúi xuống cắn vào bàn tay đang giữ lấy cằm cô một cái thật mạnh. Lông mày nhíu lại vì đau. Lâm càng nhận được bàn tay đang chảy máu thì hơi thả lòng người né tránh. Sức nặng trên người Châu vừa giảm bớt thì cô liền kịch liệt dãy giụa, vùng tay thoát ra. Tay của cô quạng phía sau giá sách, lấy từ giá sách phía sau một quyển sách vừa dày vừa nặng, đẩy mạnh Lâm ra, rồi dùng hết sức lực của bản thân đang có nện quyển sách vào đầu Lâm, khiến cho hắn choáng váng ngã ngồi xuống mặt đất. Thằng điên này, đến ngày động đực thì đi tìm bông hoa trắng thuần khiết của mày mà phát tiết. Đừng có đi lung tung mà giờ trò bị ổi khốn nạn như thế này. Thèm khát quá thì cũng đừng để não rơi xuống giữa hai chân mà đi làm bậy. Động đến tao thì mày sai lầm rồi, tao không dễ dàng tha cho mày đâu. Gương mặt Châu bị tức giận trở nên cực kỳ đáng sợ, sát khí từ người cô tỏa ra nồng nặc. Vừa nói vừa mặc kệ người đang nằm trên đất đã bị thương, cầm quyển sách nặng trên tay bồi thêm cho hắn vài đập. Những ký ức kiếp trước cùng sự sỉ nhục của kiếp này dồn lại, khiến cô thành sự căm ghét, dồn hết sức lực trong người, dùng sách đập điên cuồng vào đầu kẻ trước mặt. Lâm vẫn còn đau đớn vì cú đập bất ngờ vừa rồi, lại bị bồi thêm vài cú đập mạnh, chỉ có thể oằn người chịu đòn không dám kêu lớn. Đến lúc Châu dừng tay thì mặt của hắn đã sưng tím, vết thương trên trán vừa lên da non lại tiếp tục vỡ ra chảy máu. Khi đánh đã kiệt sức, Châu mới đứng dậy chạy đến nhặt lại điện thoại thì thấy cuộc gọi vẫn đang kết nối mà vẫn chưa tắt. Trong điện thoại vẫn không ngừng nghe thấy giọng Minh đang hét lớn. Châu, Châu, em thế nào rồi? Vừa đưa điện thoại lên tai vừa chạy ra khỏi thư viện, Châu cố tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Anh Minh, em đây. Châu, có chuyện gì xảy ra sao? Anh đang đến tìm em đây. Anh sắp đến nơi rồi, chờ anh. Giọng điệu Minh đầy lo sợ gấp gáp vang lên khi vừa nghe thấy giọng Châu. Trong điện thoại anh vừa nói vừa thở hồng hộc như đang chạy khắp nơi tìm cô. Hai chữ chờ anh phát ra từ Minh làm cho Châu có chút nghẹn ngào. Bao nhiêu sợ hãi hoảng loạn như sắp bùng nổ, nhưng cô vẫn nén lại chạy ra khỏi thư viện. Em không sao, em sẽ ra cổng chờ anh. Nói rồi Châu tắt máy bước ra ngoài cửa thư viện. Trước khi rời khỏi thư viện, Châu bất giác quay đầu nhìn về cuối thư viện trong góc khuất khi nãy. Tiên Lâm đang nằm đó với vẻ mặt như thế nào thì Châu không thể nhìn thấy nữa, vì những giá sách cao cao đã chạy mất hắn rồi. Châu không bao giờ có thể ngờ được ở kiếp này mình lại một lần nữa bị Tiên Lâm kia làm những chuyện đó với mình. Ánh mắt điên loạn lúc đó của hắn khiến cô một lần nữa nhớ lại ngày chết ở đời trước, trong lòng vừa hoảng sợ vừa tức giận. Cô vốn muốn bỏ qua mọi thứ để yên bình trải qua kiếp này, không làm bất cứ điều gì đối phó với lũ người đó. Nhưng cô càng mặc kệ thì lũ người đấy, từng người lại phát điên phát dồ đến kiếm chuyện hãm hại hành hạ cô. Có lẽ cô không thể tiếp tục đứng trơ mắt nhẫn nhịn mà không làm gì được nữa rồi. Sau khi suýt chút nữa thì bị Tiên Lâm cưỡng hôn, Châu dù đã chống trả rồi nhanh chóng rời khỏi cái nơi có sự hiện diện của hắn, nhưng quả thực cô đã có chút kinh sợ. Châu chạy nhanh đến phía sân trường thì thấy bóng dáng quen thuộc gấp gáp lo lắng chạy của người con trai đang chạy về phía mình, thì cảm thấy một chút cảm giác được xoa dịu an ủi. Vừa thấy Châu đứng gần đang dương mắt nhìn mình không rõ tâm trạng thì Minh vội vã chạy đến bên cạnh ôm cô vào ngực. Khi được anh ôm trong lòng, Châu nghe rõ tiếng trái tim anh đập rất mạnh. Hơi thở anh gấp gáp vì chạy thục mạng đến tìm cô. Thật may quá, thật may quá, em vẫn ổn, em không có chuyện gì. Lời nói anh khó nhọc trong hơi thở gấp gáp. Em không sao. Để mặc cho Minh ôm, Châu chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của anh trấn an. Lưng áo anh lúc này cũng ướt đẫm. Nghe Châu nói bản thân không sao, Minh liền thả cô ra, quan sát cô từ chân đến đầu. Quần áo cô nhăn nhúm như bị vò nát, mái tóc buộc cao đã tuột một nửa, tóc tai rối loạn. Ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ hoảng sợ. Rồi lại thấy từ cằm đến miệng cô đang sưng đỏ. Đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt Châu, Minh nhìn rõ dấu ngón tay in hẳn đỏ ở trên mặt cô. Minh hơi ngẩn người ra rồi nhanh chóng cố gắng bình tĩnh. Thực sự trong lòng anh lúc này đã dậy sóng, nhưng vẫn cố không để lộ ra trước mặt Châu. Anh nhẹ giọng hỏi. Mặt em làm sao vậy? Mặt của em sao? Châu nghe Minh hỏi thì đưa tay lên sờ mặt của mình, cảm thấy có chút tê dại. Là ai đã làm? Chuyện gì đã xảy ra? Minh cố nén cơn giận của bản thân hỏi Châu. Em đã gặp Tiên Lâm trong thư viện lúc đang nói chuyện với anh. Đột nhiên hắn xuất hiện ở phía sau đẩy em vào tường. Sau đó hắn như phát điên lên vậy, nói những lời điên loạn, rồi hắn muốn cưỡng hôn em. Châu rối loạn khó khăn trả lời. Câu từ trong lời nói cũng sắp xếp rời rạc. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ muốn né tránh. Vừa nghe Châu nói xong thì nét mặt của Minh lập tức tối sầm lại. Khí tức lạnh thấu xương đến đáng sợ bắt đầu tỏa ra từ người Minh. Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh ôm chầm lấy cô. Từ hành động đến giọng nói của Minh vẫn đối với cô dịu dàng và ôn nhu như mọi ngày. Hôm nay xin nghỉ, anh đưa em về nhé. Châu khẽ gật đầu để Minh dìu ra xe. Ban nãy dùng quá nhiều sức lực nên bản thân lúc này cảm thấy toàn thân không còn sức, tay chân gồng sức nhiều, bây giờ trở nên run rẩy. Hai người đến nhà để xe, lấy xe hơi của Minh ra về. Xe chạy ra ngoài khuôn viên trường, đến con đường cạnh thì dừng lại. Minh quay sang ôm lấy cô thật chặt, giọng nhẹ nhàng. Có phải lúc đó rất đáng sợ không? Không sao nữa rồi, đừng sợ hãi. Hiện tại anh ở đây rồi, chỉ cần anh ở đây thì sẽ không ai có thể làm tổn hại em được. Được bao bọc bởi hơi ấm cơ thể của Minh, Châu nãy giờ gồng mình cứng rắn mạnh mẽ để không bị Lâm khinh dễ, lúc này bỗng thả lỏng. Cô ngây người trong vòng tay Minh một vài giây thì cũng ôm lấy anh thật chặt. Sống mũi cô lúc này cay cay, còn mắt đã ướt từ bao giờ. Từ lúc sống lại, cô cảm thấy bản thân đã thoải mái thể hiện mặt yếu mềm của bản thân nhiều hơn. Trước mặt Minh, cô không cần kiêng dè khi bày sự yếu đuối của bản thân. Những giọt nước mắt của Châu rơi xuống làm cho vai áo của Minh thấm ướt. Minh, thực sự lúc đó em đã rất sợ. Tiền Lâm cứ như bị phát điên vậy. Không phải, tất cả lũ người đó toàn là một lũ điên. Châu có chút run rẩy trong lòng Minh. Anh biết rồi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Minh thấy bộ dạng Châu khóc thì càng khó chịu trong lòng, càng ôm chặt lấy cô nhẹ nhẹ xoa đầu cô. Bàn tay anh mỗi lần xoa đều như xoa đi nỗi sợ trong lòng cô vậy. Châu khóc được một lúc thì gạt nước mắt nhìn anh. Lúc đó hắn bóp lấy miệng của em muốn giở trò, may mà em kịp thời cắn vào tay của hắn, rồi lấy cuốn sách trên giá đập hắn. Em đã đập hắn sao? Minh hơi ngạc nhiên hỏi. Vâng, hắn bị em đập bị thương ngã ra đất. Em đã dùng sách tiếp tục đập thêm vài cú nữa trước khi bỏ chạy. Hình như đầu của hắn đã bị chảy máu. Châu rụt rè kể lại, sợ Minh bị dọa. Em giỏi lắm. Lần sau nếu như gặp trường hợp như vậy, nếu như có gậy thì hãy đập hắn ra bã nhé. Minh cười cười vui vẻ trêu đùa cô. Làm gì còn có lần sau nữa, một lần là quá đủ rồi. Châu nhăn mũi. Ừ, không nên có lần sau, vì khi đó anh sẽ khiến hắn biến mất khỏi thế giới này. Minh nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cô, giọng nói dịu dàng nhưng mang đầy sát khí. Khi tâm trạng Châu đã ổn hơn, Minh nói cô ở trong xe đợi anh. Anh vào cửa hàng tiện lợi mua cho cô chai nước mát. Châu ngoan ngoãn ở ghế phó lái đợi anh đi vào cửa hàng tiện lợi. Lúc anh trở ra, cô thấy ánh mắt của anh đang hướng mắt nhìn về phía đằng sau nơi xe anh đang đỗ. Châu tò mò đưa mắt nhìn theo hướng Minh đang nhìn, khi thấy xe của Lâm đang từ đằng xa đi tới. Xe Lâm đi đến, nhìn thấy Minh thì đi chậm lại. Hai mắt hai người đối diện với nhau trong một khoảng khắc, rồi Lâm phóng đi mất. Minh vừa nhìn thấy Lâm thì ánh mắt liền thay đổi, trở nên đáng sợ và sắc bén. Ánh mắt Minh nhìn Lâm chẳng khác nào một tên sát nhân nhìn chằm chằm con mồi của chính mình, khiến Lâm ở trong xe, ở khoảng cách khá xa, cũng cảm thấy lạnh gáy. Nhưng Minh chỉ nhìn thôi, anh vẫn cố gắng kiềm chế bản thân để không tiến đến đánh cho hắn một trận. Chai nước trong tay cũng bị anh bóp chặt. Khuôn mặt anh trở nên âm trầm, nhìn về phía hướng chiếc xe đã đi khuất. Lần này anh thực sự tức giận rồi. Việc tên Lâm làm đã chạm đến sự giới hạn cuối cùng của anh. Phải cho tên nhã nhép kia biết, chạm vào người con gái của anh sẽ có kết cục gì. Suy nghĩ xong, Minh trở về vào xe mỉm cười đưa cho Châu chai nước mát lạnh, rồi khởi động xe, lái xe đi. Cả chuyến đi, Châu im lặng không nói gì. Cơ thể này vừa bị sốc chưa hoàn hồn. Minh nhìn thấy bàn tay Châu để trên đùi có chút run rẩy nhẹ. Anh khẽ đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Châu cũng chỉ im lặng không nói gì, một bộ dạng thất thần. Xe dừng trước cửa Lê Gia trong im lặng. Minh lại kéo Châu vào lòng ôm cô thật chặt. Châu cũng không phản ứng, yên tĩnh dựa vào lòng anh. Nhịp tim anh đập loạn xạ, như cảm xúc anh lúc này vậy. Nếu lúc đó cô không phản ứng kịp thì chuyện gì sẽ xảy ra? Châu, anh cảm thấy rất tức giận. Minh tựa cằm lên đầu cô nói rất nhẹ. Lúc đó em bị hắn giở trò mà anh không đến kịp. Anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, là anh không bảo vệ em được tốt. Giọng anh có chút chua xót và bất lực. Câu nói của Minh lại khiến người Châu khẽ run lên. Cô nhớ lại hình ảnh anh ở đời trước, điên cuồng đập đầu vào lồng sắt, gào thét không ra tiếng, nhìn cô bị mấy tên đàn ông làm nhục. Sự bất lực của anh khi đó và câu nói hiện tại của anh như hòa lẫn vào nhau. Châu vừa đau lòng vừa uất ức đến rơi nước mắt. Cảm xúc của cô nức nghẹn ở cổ, khiến cô uất nghẹn đau đớn trong lòng anh. Anh xin lỗi, em đừng khóc mà. Tất cả là lỗi của anh. Anh xin em đừng như vậy mà. Minh thấy cảm xúc của Châu như bị lời nói của anh mà trở nên hoảng loạn, thì lo lắng vội vàng trấn an cô. Nhưng Châu lúc này như mất kiểm soát, liều mạng lắc đầu, ánh mắt mở to điên cuồng lắc đầu. Không, không phải là lỗi của anh. Tất cả là do em. Tất cả là do em. Châu, em làm sao thế? Minh có chút kinh ngạc khi thấy biểu hiện của Châu. Là do em. Là em đã tin nhầm người. Em đã khiến anh trở nên như vậy. Tất cả là do em. Châu như mất bình tĩnh mà nói ra, nhưng không biết là nói với mình ở trước mặt hay là những lời nói tận sâu trong lòng mà cô muốn nói với anh ở kiếp trước khi anh sắp chút hơi thở cuối cùng. Châu. Minh buông Châu ra, nhìn thẳng vào mắt cô, lớn giọng gọi. Lúc này Châu mới như sực tỉnh lại từ cơn ác mộng, đôi mắt hoảng loạn nhìn Minh, càng người càng run rẩy kịch liệt. Châu, nhìn anh này. Minh cầm lấy tay Châu, đưa chạm vào khuôn mặt mình. Anh ở đây, em đừng sợ. Bàn tay Châu run rẩy cảm nhận hơi ấm trên mặt anh. Hai mắt dần dần có hồn, không còn sự sợ hãi. Cô thở hắt ra một hơi, trở lại thực tại. Vì tên Lâm đã làm cô một lần nữa nhớ lại chuyện kinh khủng khi đó, làm cô mất khống chế của bản thân. Em xin lỗi. Châu vuốt mặt Minh nhẹ nhàng không rời, nhẹ nhàng nói. Em không có lỗi gì cả. Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Minh thấy Châu đã bình tĩnh lại thì không dám nói những lời nói làm cô kích động nữa, chỉ có thể dịu dàng nhất có thể an ủi cô. Châu nhìn Minh rồi nở nụ cười yếu ớt, nụ cười mơ hồ như có sự an tâm và thanh thản. Minh nhìn thái độ của cô thay đổi bất thường thì rất lo lắng. Rõ ràng chuyện vừa rồi đã kích thích cô. Em rất muốn hôn anh lúc này, Châu nói. Hả? Minh đang suy nghĩ đến cảm xúc của Châu thì câu nói của cô lúc này khiến anh giật mình, ngơ ngác. Em muốn nói là em rất muốn hôn anh lúc này, nhưng mà em cảm thấy bản thân lúc này đang rất bẩn, nên em sẽ về nhà tắm cho sạch sẽ, rồi sẽ hôn anh vào lần tới gặp nhé. Châu cười nhìn anh, bàn tay vẫn không muốn rời khuôn mặt ấm nóng của anh. Mình ngây ngốc gật đầu như gà mổ thóc, nhìn có chút ngốc nghếch. Anh bị cảm xúc của cô quay vòng vòng, đang lo lắng cho cô, thì lại trở nên ngại ngùng vui vẻ. Vậy em vào nhà nhé. Châu mỉm cười, bàn tay rời khỏi khuôn mặt Minh, sau đó nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Cô đứng ngoài ô tô rồi vẫy tay cười với anh. Minh bắt đầu hồi thần lại, nhìn lại Châu dặn dò. Em hãy ngủ một chút đi nhé. Châu gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà. Minh ngồi trong xe nhìn Châu bước vào nhà thì mới an tâm khởi động xe rời đi. Sau khi thấy Châu đi vào nhà thì Minh mới yên tâm khởi động xe rời đi. Lúc này đi trên đường, vẻ mặt của anh đã thay đổi, trở nên đáng sợ lạnh lùng. Không khí trong xe bỗng trở nên u ám, sát khí tỏa ra từ người anh như bùng nổ. Minh nhấn chân ga, khiến chiếc xe lao như điên về phía trước. Lâm lúc này vừa dừng xe trước cửa nhà, hắn tựa đầu vào vô lăng, nhớ lại những hành động điên rồ khi nãy. Trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao lại vì những cơn ác mộng mà trở nên điên cuồng đến như vậy. Điều gì khiến cho hắn làm ra những hành động như vậy với Châu, người vốn dĩ hắn nên chán ghét, lại khiến hắn làm ra những hành động mất kiểm soát. Lâm như cảm thấy mình đã bị điên mất rồi. Từ lúc có những giấc mơ đấy, hắn không thể ngừng nghĩ về Châu. Những giấc mơ đã hành hạ hắn, khiến cả thể xác lẫn linh hồn hắn ngập trong những cảm xúc tội lỗi rồi đau xót. Soi mình vào gương và gương chiếu hậu trong xe, nhìn những vết thương bầm tím do Châu để lại trên mặt mình, Lâm cười, tự chửi mình là thằng điên. Tại sao lại cảm thấy thanh thản vơi đi tội lỗi khi để cô ấy đánh đến như vậy? Lâm ơi là Lâm, mày thực sự điên rồi. Lâm điên cuồng cười lớn, nhưng nỗi chua xót không tên lại len lỏi khắp tâm khảm. Càng cười mà nước mắt hắn lại ứa ra, lan dài trên khuôn mặt. Cảm xúc này như thuộc về hắn, nhưng lại dường như không hoàn toàn thuộc về hắn. Sau khi phát điên, vừa khóc vừa cười điên loạn trong xe, Lâm mới có thể bình tĩnh lại. Hắn thất tha thất thểu bước xuống xe muốn đi vào nhà, thì một chiếc xe đang phóng nhanh lao về phía hắn. Lâm hoảng hốt lùi nhanh về phía sau, nhưng chiếc xe vẫn lao đến phía hắn với tốc độ điên cuồng, khiến hắn sợ hãi ngã nhào ra đất. Chiếc xe lao đến chỉ còn khoảng cách vài cm trước khi đâm vào hắn mới thắng gấp lại. Lâm kinh hãi thở hắt ra như vừa bước một chân vào quỷ môn quan, cả người không ngừng run rẩy. Lúc này Minh bước từ trong xe ra, đi đến chỗ Lâm đang ngã trên đất, không nói một lời đưa chân đạp mạnh liên tiếp xuống người Lâm. Mỗi lần chân Minh đạp xuống, Lâm cảm thấy như cây búa nặng đang bổ về phía mình vậy. Ruột gan của hắn như bị dập nát vì lực đạp điên cuồng của Minh, khiến hắn đau đớn quằn quại la hét trên mặt đất. Tiếng kêu chói tai của Lâm không khiến Minh dừng lại, mà lại chuyển vị trí liên tục đạp vào ngực, khiến hắn đau đến mức chỉ hít thở không xong. Tiếng kêu không thể phát ra tiếng được nữa, đến khi Lâm dường như chỉ còn một hơi tàn, yếu đuối nằm trên mặt đất, Minh mới dừng lại. Anh ngồi xuống nhìn khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì đau đớn của Lâm. Khóe môi hắn đã rỉ máu, dù vậy trên người Minh vẫn tỏa ra sát khí nồng đậm. Đừng lo, tao sẽ đưa mày vào viện điều trị thật đàng hoàng, sau đó sẽ mang tiền đền bù đến tận cửa cho bố mẹ mày. Nếu như mày muốn thưa kiện tao vì tội hành hung người khác thì cũng được thôi, tao sẽ nghiêm chỉnh chấp hành, nộp tiền phạt đầy đủ. Nhưng nếu như mày còn dám động đến Châu một lần nữa, tao nhất định sẽ giết mày một cách thần không biết quỷ không hay. Mày hiểu không? Bây giờ Châu đã là người con gái của tao, thứ bẩn thỉu như mày đừng nghĩ có thể làm tổn thương cô ấy. Minh lạnh lùng nói. Lúc này Lâm trên mặt đất bỗng khó nhọc mà cười ha ha, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra, trông rất đáng sợ. Biểu hiện này khiến Minh nhíu mày cười khẩy, quay người định rời đi thì lại nghe thấy Lâm lên tiếng. Mày đã từng chết. Mày đã từng chết vì Châu. Lời hắn nói vì đau đớn mà không mạch lạc rõ ràng. Minh thấy những lời nói khó hiểu của Lâm thì khinh thường bỏ đi. Nhưng Lâm lại khó nhọc ngồi dậy, gào thét đằng sau lưng Minh. Mày không nghe thấy tao nói gì sao? Mày sẽ chết vì con Châu. Cái chết sẽ rất bi thảm, mày biết không? Lâm điên cuồng khó nhọc ôm ngực mình mà gào lên. Minh dừng bước, quay người lại nhìn Lâm, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. Nếu như tao phải chết vì Châu, tao cũng sẽ sẵn sàng. Nhưng Minh bỗng ngừng lại, sau đó tiến đến ghé sát vào tai Lâm. Nếu như tao phải chết thì nhất định cũng kéo theo mày chết cùng. sẽ không để cho mày làm hại Châu thêm bất kỳ một lần nào nữa. Sau đó quay người thong dong lên xe rồi đi, bỏ mặc Lâm đang ngây ngốc ngồi trên mặt đường. Nhìn bóng xe Minh đã khuất xa trên đường, Lâm lúc này lại tiếp tục cười lớn. Hắn càng cười, ngực càng đau thắt, nhưng hắn mặc kệ. Sau đó ánh mắt như một tên thần kinh gằn giọng lên. Được, nhất định sẽ có một ngày tao với mày cùng chết. Tiếng cười của Lâm vang vọng trong không gian vắng vẻ. Minh lúc này ngồi trên xe gọi cho trợ lý của mình mang Lâm đi bệnh viện. Lại nhớ đến trạng thái điên loạn của Lâm thì nói lại bảo trợ lý cho hắn thêm một bước miễn phí, đưa hắn đến khoa thần kinh kiểm tra đầu óc một lượt. Tôi đã rõ rồi ạ, còn gì nữa không ạ? Đầu dây bên kia, trợ lý nghiêm túc nghe lệnh. Mang tiền đền bù đến đưa cho bố mẹ của hắn. Minh chậm rãi nói, tôi đã rõ rồi ạ. Còn nữa, Minh chậm rãi lên tiếng. Thuê người bí mật bảo vệ Châu cho tôi. Không được để cho tên Lâm đến gần cuối nửa bước. Vâng. Minh cúp điện thoại xong thì ánh mắt như trầm lại. Trong đầu không ngừng lan man suy nghĩ. Nhớ lại cảm xúc của Châu ngày hôm nay. Lại nhớ đến những lời nói điên loạn của Lâm lúc nãy. Rõ ràng là chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng lại cho anh cảm giác mơ hồ như có mối liên kết nào đó. Rốt cuộc tại sao lại có cảm giác mơ hồ như vậy thì bản thân Minh cũng không hiểu rõ. Nhưng anh ghét cảm giác mơ hồ này. Dù là một suy nghĩ điên rồ, những suy nghĩ Châu và Lâm có chút dính dáng đến nhau cũng không được. Minh không muốn Châu có một chút quan hệ nào với Lâm nữa. Nếu là trước kia, Minh chỉ có thể nhìn Châu từ phía xa, thì anh chỉ có thể im lặng không làm gì. Nhưng hiện tại lúc này người cô nói yêu là anh, thì đừng ai nghĩ đến việc có thể giành cô từ tay anh cả. Châu lúc này không hề biết những chuyện xảy ra. Khi Châu được Minh đưa về biệt thự của Lê Gia, vừa vào nhà cô không nói gì mà đi thẳng lên phòng. Lúc này người nhà không có ai ở nhà. Đám người làm thấy tiểu thư trở về thì chào hỏi, nhưng không thấy cô nói gì. Họ cũng không dám nhiều lời khi thấy trạng thái của cô có chút lạnh lùng. Sau khi Châu bước vào phòng thì như trở thành một người khác. Khí tức của cô ở đời trước vốn đã không phải kiểu mềm mại nhu hòa. Từ khi sống lại cô đã không dám bộc lộ quá nhiều ở tuổi 17 này. Đôi khi Châu gượng ép bản thân cư xử mềm mại nhu hòa, gượng ép bản thân phải cư xử như một cô nhóc sinh viên để cho mọi người không quá ngạc nhiên về sự thay đổi ở lúc này. Căn bản đó không phải là cô. Chỉ khi cô ở một mình, Châu mới có thể thả lỏng làm chính mình. Sự gai góc ngang tàng luôn có sự ẩn hiện của sự tàn ác của Châu kiếp trước, luôn được cô cất giấu sâu trong tiềm thức. Trải qua một loạt những việc vừa trải qua, như không còn thứ có thể ngăn cản mà bùng nổ ra bên ngoài. Cho vào nhà vệ sinh, mở vào nước đồ đầy bồn tắm. Sau đó đến bồn rửa mặt, nhìn gương mặt mình phản chiếu bên trong tấm gương. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt bị tác động mà đỏ ửng, thì tóm lấy chai sữa rửa mặt ở trên kệ đổ vào lòng bàn tay, rồi trà sát lên khuôn mặt của chính mình. Những nơi bị chạm qua đều được cô kỳ rửa đến 15 phút. Sau khi chắc chắn khuôn mặt của mình đã sạch, thì chút bỏ quần áo Châu bước vào bồn tắm. Cô cảm thấy bản thân hôm nay bị làm bẩn, nên đều ra sức lấy sữa tắm ra sức kỳ cọ cơ thể, cho đến mức toàn thân ửng đỏ, rồi ngâm mình trong bồn tắm. Khoảng một tiếng sau, Châu mới chịu bước ra khỏi bồn tắm. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt Châu lúc này cơ bản không giống cô thường ngày khi đối mặt với mọi người nữa. Không có nhu hòa mềm mại, lành tính hay nhẫn nhịn nữa, mà thay vào đó là ánh mắt của một người tàn nhẫn. Thời gian qua để yên cho các người, mà các người lại không biết điểm dừng. Chơi đùa như thế đủ rồi. Lâm, Yến, mấy người đùa với sói hơi lâu rồi đây. Mắt của Châu lóe lên tia chết chóc, nhưng rất nhanh rồi biến mất. Ở kiếp này sống lại, Châu thừa nhận mặc dù cô cũng che giấu bộ mặt thật của bản thân như Yến, nhưng cô giấu đi con người thật không phải vì muốn chiếm đoạt tình cảm của bất cứ ai. Chẳng qua cô sống lại một kiếp mới dịu dàng với bản thân hơn. Cô muốn tìm kiếm ở kiếp này những người yêu thương cô thật lòng đã bị cô làm tổn thương. Cô chỉ muốn yêu thương bù đắp cho những sai lầm mà mình đã phạm phải. Ngoài những người thân là mẹ, em gái, cậu và ông ngoại thì chết đi một lần, cô biết người cô nợ nhiều nhất chính là Minh. Đối mặt với tình cảm của mình ở kiếp này, cô chỉ muốn bình bình đạm đạm cùng anh trải qua một cuộc sống hạnh phúc. Dù không còn tình yêu của những người ở Hà Gia, cô cũng mong không mong chờ Vì đã biết rõ bộ dạng ghê tởm của họ ở kiếp trước, cô cũng không có ý định báo thù Lâm với Yến, vì suy cho cùng cũng từ sự mù quáng của cô mà ra. Nhưng có những chuyện cô không muốn làm nhưng vẫn bị gây hại. Bản thân kiếp này quá an phận, nên những kẻ kia không biết rằng cô đã từng là ác nữ khiến cuộc đời chúng khó khăn. Coi bộ không trở nên ác độc thì những con người đó cứ tưởng mình dễ bắt nạt. Châu nhìn chính mình trong gương mà cười lạnh. Cuộc đời yên bình của cô bị phá hỏng. Những con người đó cũng đừng mong được yên. Lâm bị đánh đến mức phải nhập viện nằm. Tuy không bị ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong, nhưng hai trận đánh của Châu và Minh cũng khiến hắn phải nhập viện mấy ngày. Bố mẹ của hắn rất lo lắng, nhưng dù truy hỏi như thế nào, hắn cũng không hé răng nửa lời. Mãi cho đến khi trợ lý của Trần Gia mang tiền đến nhà, nói rằng là tiền đền bù, thì ngờ ngợ nhận ra con trai mình đã đắc tội với người kế thừa tương lai của Trần Gia. Người trợ lý cũng nói, nếu hai người muốn báo cảnh sát thì cũng không sao. Nhưng bố mẹ Lâm lập tức nhận tiền chứ không hề muốn đi báo án. Bố của Lâm chính là kiểu tiểu nhân luồn cúi. Ông ta biết người con trai, biết rằng người con trai mình đắc tội chính là người của Trần Gia, thì chỉ thầm mắng con trai ngu ngốc. Ở thành phố này, thế lực của Trần Gia ra sao thì ai cũng biết rõ. Báo án thư kiện thì rất nhanh mình cũng sẽ được thả ra. Nhưng gia đình ông ta chính là sẽ bị Trần Gia gây khó dễ. Cái công ty tư nhân của ông ta cũng chỉ bằng cái doanh nghiệp nhỏ. Nếu người trên cao có quyền muốn làm khó, nhất định sẽ không sống nổi. Mấy năm qua đều dựa vào sự yêu thích của Châu, con gái Hà Gia đối với con trai mình, mới có thể miễn cưỡng có thế dựa hơi Hà Gia mà phát triển, và còn có may mắn được Lê Gia giao cho một số hợp đồng đơn hàng sản xuất may mặc nhỏ lẻ mà kinh doanh. Bây giờ con trai ngu ngốc của ông ta vì một đứa con là con riêng phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp với Châu, nên mọi thứ đã trở nên khó khăn. Vẫn may những người trên cao không thèm chấp kẻ dưới, hoặc với họ cũng chỉ là những món lợi ích nhỏ không đáng quan tâm, cho nên cũng không thu hồi những hợp đồng nhỏ lẻ đó lại. Tuy sau này chắc chắn Lê Gia cũng không đưa tiếp đơn hàng cho họ, nhưng những đơn hàng cũ đủ cho họ duy trì kinh doanh trong vòng 2 năm tới. Dù sao mối quan hệ với Châu không còn, vì cô đã trở thành người yêu của cháu trai Trần Gia. Tuy ông ta không thích Yến vì phá hỏng được làm cháu rể Lê Gia, nhưng dù cô ta là con riêng cũng được gọi là người Hà Gia, nên ông ta tính toán đừng nuôi, chấp nhận Yến quen, để có thể làm thân tầm gửi nương nhờ Hà Gia mà phát triển. Ông ta cũng rất nhanh nhạy, đại khái đoán được con mình đắc tội với thiếu gia Trần Gia vì điều gì. Vị thiếu gia tài giỏi ở trên cao khó chịu với con mình chỉ có thể là vì đại tiểu thư Hà Gia Minh Châu mà thôi. Nếu thế thì ông ta càng chẳng dám bênh vực con trai mình. Mà kể ra thì ông ta cũng lấy làm lạ. Lúc ông ta muốn con trai mình quen Châu thì nó tức giận ghét bỏ, khinh thường mình thân là đàn ông, lại phải dựa vào ghét bỏ quay đi bên con bé Yến. Nhưng giờ Châu đã trở thành bạn gái của Minh thì nó lại dây dưa không dứt, khiến bạn trai người ta tức giận. Ông ta nên trách thằng con mình ngu ngốc, hay là trách nó suy nghĩ chậm hơn thời cuộc một bước đây. Nên cuối cùng cũng chỉ còn cách nhận tiền và im miệng, sau đó lặng lẽ mà làm theo kế hoạch đã định kia thôi. Chẳng ngờ những toan tính vốn đang đi rất đúng hướng của ông ta lại bị thay đổi. Vừa tiễn một ôn thần đi thì một ôn thần lại tới. Một ngày đẹp trời, việc sản xuất của gia đình Lâm bị gián đoạn vì có người ở Lê Gia đến kiểm tra sản xuất và mẫu mã thiết kế. Vốn nghĩ chỉ là kiểm tra như mọi khi thôi, không ngờ lần này người xuống làm việc kiểm tra rất chặt chẽ. Sau đó kết quả kiểm tra cho thấy hàng bên họ là hàng sản xuất kém chất lượng, ăn chặn tiền mua nguyên liệu may đồ bằng vải vóc rẻ tiền, sản phẩm xuất ra thị trường bị khách hàng khiếu nại. Điều đó khiến gia đình Lâm vi phạm hợp đồng, bị thu hồi lại tất cả các hợp đồng sắp tới với Lê Gia và phải đền các hợp đồng đã vi phạm. Số tiền hợp đồng gấp 3 lần, tích tiểu thành đại, sớm trở thành một món đền bù khổng lồ, phải nhanh chóng đền cho Lê Gia trong thời hạn yêu cầu. Bố Lâm nghe vậy thì chết đứng, giờ thì ông đã chắc chắn được những gì mình nghi ngờ rồi. Thằng con trai khốn kiếp của mình đã làm gì đó gây tội với Châu, nên con ông ta bị đánh nhập viện, còn công ty của ông ta thì bị hủy hoại. Ông ta hét lên một tiếng chua xót rồi ngất xỉu. Khi Lâm biết được mọi chuyện thì mọi thứ đã vào thế đã rồi. Hắn không thể ngờ công ty của gia đình lại có một ngày trên bờ vực sụp đổ chỉ trong mấy ngày. Khi hắn từ bệnh viện về đến nhà thì bố hắn đã phát điên mà tát cho hắn một cái. Chờ hết tức giận, bố Lâm còn muốn cầm ghế đánh chết hắn. Cũng may là mẹ hắn ngăn lại. Mày không phải là con tao. Mày chính là cái thứ nghiệp chướng hại gia đình tao. Tại sao tao lại sinh ra một đứa con khốn nạn như mày? Bố Lâm điên cuồng gào thét, mắng nhiếc vào mặt Lâm, khiến hắn tinh thần vốn đã không ổn định vì chuyện của Châu lúc này gần như sụp đổ. Lâm ngồi thụp xuống đất, miệng không ngừng lắp bắp. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Như một kẻ điên. Bên này Châu bình thản nghe cô trợ lý báo cáo tình hình ở phía nhà Lâm. Nhìn đống hợp đồng vừa lấy lại từ chỗ nhà Lâm cười nhạt. Mấy ngày trước, trong một buổi tối của Lê Gia, khi mọi người vừa ăn uống xong ra vào phòng khách ngồi quây quần nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Châu lên tiếng nói ra điều không tưởng khiến mọi người đều bất ngờ. Ông ngoại ơi, con muốn thử kinh doanh ạ. Châu lên tiếng nói với ông ngoại. Lời Châu nói khiến cả nhà giật mình, đồng loạt nhìn về phía cô. Ông Tuấn hơi bất ngờ nhưng cũng không quá giật mình. Lê Phương cũng ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò nhìn về phía cô, không biết cô đang có ý định gì. Con đang nói cái gì đấy Châu? Sao tự nhiên lại muốn thử kinh doanh? Bà Hiền khó hiểu nhìn con gái. Dạ con muốn kiếm tiền ạ. Châu cười với mẹ, lời nói như chuyện đương nhiên. Con là chê cậu cho con ít tiền tiêu vặt quá à? Nếu như vậy cậu sẽ cho con thêm. Con cần bao nhiêu? Lê Phương lúc này sợ cháu mình không có tiền tiêu nên buồn, thì lập tức rút ví lấy chi phiếu ra. Ông chỉ cần biết con số cháu mình mong muốn thôi, lập tức sẽ điền vào. Hai đứa trật tự, để cho con bé nói rõ xem nào. Ông Tuấn nói để hai đứa con mình im lặng, sau đó quay sang Châu nghiêm túc hỏi. Cháu nói rõ cho ta nghe xem nào, sao lại muốn kinh doanh? Châu mỉm cười rút sau lưng ra một sấp bản vẽ mà cô thức mấy đêm hoàn thành, đưa cho ông ngoại xem. Ông Tuấn nhận lấy nhìn qua, nét mặt từ ngạc nhiên đến có chút vui vẻ, sau đó đưa lại cho Lê Phương cùng xem. Nhìn bản vẽ trên tay, Lê Phương cũng kinh ngạc nhìn Châu với vẻ mặt không tin được. Đây là cháu tự vẽ sao? Vâng ạ. Dạo gần đây cháu có chút hứng thú với thời trang nên đã tự mình tìm hiểu học tập một chút ạ. Châu mặt không biến sắc mà nói dối. Những cái này đều là những vốn liếng ít ỏi của đời trước khi cô làm ở Hà Gia. Tuy hồi đó với kinh nghiệm này chỉ có thể coi là tay ngang so với những nhân viên xuất sắc dưới trướng của Hà Gia, nhưng ở hiện tại thì chỗ này cũng đủ để cô được đánh giá là có tài rồi. Bà Hiền và Ngọc cũng được xem bản vẽ của Châu. Bà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn con gái của mình, còn Ngọc thì không kìm được mà thốt lên. Chị thật là giỏi. Châu cười cười nhận vẻ tán thưởng của gia đình mình. Ông Tuấn thì khá vui mừng, không ngờ trong hai đứa cháu cũng có người kế thừa năng khiếu của gia đình. Tuy ông không bao giờ bắt ép con cháu làm gì, nhưng cũng không phải không muốn có một đứa cháu nối nghiệp gia đình. Vợ ông khi xưa cũng rất giỏi giang trong việc thiết kế, đi cùng ông từ ngày khó khăn lập nghiệp. Những sản phẩm đầu tiên của công ty chính là do vợ ông thiết kế. Sau này con gái ông lại giống ông, đầu óc trong kinh doanh nhưng không thể thiết kế sản phẩm. Lê Phương cũng vậy. Hiện tại nhìn thấy những sản phẩm của Châu, trong lòng ông nghĩ nhất định là con bé thừa hưởng tài năng của vợ ông. Nhưng ông không thể vì một chút tài năng mới xuất hiện này mà có sự ưu ái cho cháu mình. Những người được ông công nhận đều phải có kết quả để chứng minh. Sản phẩm vẽ rất khá, nhưng hiện tại cũng chỉ là những sản phẩm trên giấy. Con cần học hỏi nhiều hơn mới có thể vào công ty theo cậu con làm kinh doanh được. Ông ôn tồn nói với cháu gái. Dạ con biết rõ ạ. Nên con muốn ông có thể giao cho con những dự án nhỏ không ảnh hưởng đến công ty để thử sức trước ạ. Những sản phẩm đó có thất bại thì cũng không ảnh hưởng đến công ty, nhưng thành công thì lợi nhuận sẽ có thể tăng lợi nhuận cho công ty ạ. Châu tự tin đáp. Những dự án nhỏ không ảnh hưởng đến công ty. Ý của con là? Lê Phương nghi ngờ hỏi. Châu rất chuyên nghiệp đưa ra một bản báo cáo cho cậu Phương, trong đó có những ý kiến đánh giá của khách hàng và báo cáo thu chi của những hợp đồng nhỏ giao cho gia đình Lâm mọi thứ đều được phân tích rất chi tiết. Con biết những hợp đồng này là Lê Gia vì muốn mối quan hệ của con và Lâm mà tạo cơ hội cho gia đình hắn ta. Tuy không có ảnh hưởng gì đến công ty, nhưng mà những hợp đồng này dường như không có lợi nhuận, mà một số còn âm vào tiền Lê Gia đầu tư. Hơn nữa sản phẩm đi ra thị trường chất lượng rất kém, nhận được hàng loạt đánh giá tiêu cực của khách hàng. Sản phẩm bán với giá cũng được tính là cao, nhưng chất lượng không bằng đồ mua ngoài chợ. Hơn nữa kiểu dáng và mẫu mã đều không hợp mắt người dùng. Nếu tiếp tục để cho hợp đồng còn lại cho họ làm, sẽ khiến công ty mất khoản tiền đầu tư mà không thu được lợi. Cháu dùng kinh nghiệm đàm phán trong công việc trước đây để phân tích cho ông và cậu. Một gia đình có kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất còn làm không tốt, sao con nghĩ bản thân tự tin có thể làm tốt hơn họ? Không thể chỉ nói hay là được. Ông Tuấn rất hài lòng về phân tích của Châu, nhưng cũng không để cho Châu quá tự tin. Châu lúc này vẫn rất tự tin cười, rồi đến bên cạnh ông ngoại, xoay một vòng rồi nói: Ông ngoại, bộ trang phục hôm nay con mặc chính là con tự thiết kế và may ạ. Lúc này không khí trong phòng khách bị một trận chấn động không thôi. Ông Tuấn kéo Châu đến gần trực tiếp xem chiếc váy của cô. Đường may sắc nét không có lấy một sợi chỉ thừa, thiết kế tinh tế phù hợp với dáng người của cô. Trong lòng ông không khỏi bất ngờ, đường may thật giống vợ ông trước kia. Lê Phương lúc này cũng rất hài lòng nhìn cháu gái. Quả đúng là khí chất của Lê Gia, dám nghĩ dám làm, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành. Với lại cháu gái yêu quý muốn thử sức, làm sao ông không ủng hộ. Bố, con nghĩ cứ để cho cháu làm thử đi ạ. Dù sao khoản tiền đó cũng không bằng lợi nhuận công ty trong nửa tháng. Mà thực sự con đã chướng mắt thằng nhóc Lâm và người nhà nó từ lâu rồi. Từ những lợi ích mà chúng ta đưa ra, họ đã ăn chặn không ít. Tuy hiện tại chưa gây tổn thất cho công ty, nhưng mà chúng ta cũng không cần giữ lại một cây gỗ đã bị mối mọt bố ạ. Ông Tuấn vẫn đang trầm ngâm chưa lên tiếng thì Lê Hiền cũng lên tiếng. Bố có thể cho Châu thử sức được không ạ? Nếu con bé làm ăn thất bại, con sẽ bỏ tiền túi ra đền bù cho công ty ạ. Bà cười nói. Ai cần chị đền bù chứ? Nếu con bé thua lỗ thì em sẽ trừ vào tiền tiêu vặt của con bé là được mà. Lê Phương cười trêu chọc. Ông ơi, ông cho chị ấy thử đi ạ. Tiền đó còn chẳng bằng số tiền ông cho con ra nước ngoài đi học đại học đâu. Nếu chị ấy không làm được, ông đưa chị ấy đến làm nhân viên trường nọ thì khoảng 9 năm 6 tháng 34 ngày là ông có thể lấy lại được số tiền đã mất ạ. Ngọc sau một lúc đăm chiêu tính toán thì nói ra con số cụ thể của Châu khi làm trả nợ. Cả nhà nghe Ngọc nói thì có một trận cười vui vẻ. Châu cũng không nhịn được mà cười theo. Cô biết nếu ông muốn nghe thêm cô trình bày để nhận được những hợp đồng này thì cô vẫn còn bản kế hoạch chiến lược kinh doanh, bản kế hoạch thành lập công ty con và nhiều bản báo cáo khác, nhất định sẽ thuyết phục được ông ngoại mình. Nhưng không ngờ dù là mẹ hay cậu hay cả Ngọc đều yêu thương chiều chuộng ủng hộ cô đến như vậy. Đây chính là sự nuông chiều của gia đình dành cho cô. Cháu có tự tin làm tốt không? Sau khi cười vui vẻ xong, ông Tuấn nghiêm túc lại hỏi Châu. Tuy cháu có thể đến công ty làm 9 năm để trả nợ, như Ngọc nói nếu như thất bại, nhưng ông không thích con cháu Lê Gia thất bại. Dạ cháu tự tin ạ. Châu vui mừng đáp. Vậy được, số hợp đồng đó sẽ giao cho cháu, nếu như cháu giành lại được. Ông Tuấn mỉm cười nói, thu lại ký ức trở lại hiện tại. Nhìn hợp đồng đã về tay cùng với văn bản đền bù hợp đồng ở trên bàn, Châu ung dung nhàn nhã dựa đầu vào ghế tựa. Lâm, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.